Nhưng là bây giờ nhìn lại, người ta hoàn toàn liền không có hợp tác ý tứ, thuần túy chỉ là vì muốn nuốt hết ngươi. Giai đoạn này tính mục tiêu kỳ thực rất rõ ràng, chỉ dựa vào chúng ta Thiên Lý Minh lực lượng hiển nhiên vô pháp vì tiện lật đổ chân ma đế quốc, cho nên chúng ta nhất định phải khuếch trương đại lực lượng, tìm kiếm trợ thủ. Bây giờ Thiên Long Đại Lục trên phần lớn phản kháng tổ chức đều đã quy thuận phản kháng giả liên minh, chỉ có Bắc Hán Quốc còn tại chậm chạp không chịu gia nhập. Mà Bắc Hán Quốc không thể nghi ngờ là ngoại trừ chúng ta Thiên Lý Minh bên ngoài lớn nhất một cái phản kháng tổ chức. Mục đích của ta rất rõ ràng, muốn để Bắc Hán Quốc gia nhập cái này phản kháng đại trong gia đình. Đương nhiên, gia nhập sau khi, Bắc Hán Quốc không thể tái thiết lập đế vương vị trí, nhưng là lúc đầu hoàng đế có thể trở thành chúng ta phản kháng giả liên minh phó minh chủ nha. Đồng thời, Bắc Hán Quốc còn có thể đạt được chúng ta Thiên Lý Minh rất nhiều tình báo cùng hưởng, một khi đụng phải công kích, chúng ta Thiên Lý Minh cũng biết xuất thủ tương trợ. Hôm nay vừa vặn Bắc Hán Quốc hai vị đặc sứ cũng tới, không ngại nghe nghe ý kiến của bọn hắn. Cao Dương Văn lại nói chính là vô cùng nghĩa chính ngôn từ, mà lại vô cùng chính khí lẫm nhiên, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bắc Hán Quốc một khi gia nhập người phản kháng này liên minh, vậy liền mang ý nghĩa muốn bị Thiên Lý Quốc cho chiếm đoạt, mang ý nghĩa đối phương không cần lãng phí một binh một tốt, liền có thể đem bọn hắn cho hợp nhất. Đổi người nào, đều khó có khả năng biết đáp ứng loại này không công bằng hợp tác điều kiện. Kỳ thực Cao Dương Văn lại làm sao không biết điểm này, chính là bởi vì biết, hắn mới có thể nói như vậy, hắn chính là muốn làm cho Bắc Hán Quốc phản đối, rồi mới có thể có lấy cớ qua mượn nhờ phản kháng giả liên minh lực lượng qua tấn công Bắc Hán Quốc. Dù sao bình cao cổ hắn Thiên Lý Minh thực lực vẫn là có như vậy một điểm yếu. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư. Trong đó có không ít tiểu nhân phản kháng tổ chức sớm liền thành Cao Dương Văn chó săn, lúc này cũng ở một bên thêm mắm thêm muối lên. Hai vị đặc sứ, vì nhân loại cộng đồng sự nghiệp, vì đại cục suy nghĩ, còn có nhìn các ngươi không cần làm ra sai lầm lựa chọn. Không sai, nhìn chung toàn bộ Thiên Long Đại Lục, sợ là không có người thứ hai có tư cách theo Cao Dương Minh chủ tranh đoạt thống lĩnh quyền. Các ngươi Bắc Hán Quốc cần phải thức thời a, các ngươi yếu, nên quy thuận cường giả, như vậy mọi người lực lượng mới có thể dung hợp được, cộng đồng đối ngoại. Dạng này thuyết phục âm thanh không ngừng vang lên, nghe được Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư liên tục nhíu mày. Lăng Vô Ngân suy nghĩ một chút nói, chư vị, đại sự như thế, ta hai người sợ là không làm chủ được, chỉ sợ còn có phải trở về xin chỉ thị mới được. Người nào không biết ngươi Lăng Vô Ngân theo Thiên Tuyển Chi Tử quan hệ mật thiết a, lời của ngươi nói, liền xem như Bắc Hán Quốc Hoàng đế cũng phải nghe. Có người lớn tiếng nói, lời này thật sự là qua, Thiên Tuyển Chi Tử đi Thần Hoàng Đại Lục, hồi lâu không trở về Bắc Hán Quốc, hắn ở nơi đó cũng không có cái gì ảnh hưởng lực. Huống chi ta Lăng Vô Ngân chẳng qua chỉ là một cái nhất tuyến thiên tu vi võ giả mà thôi, thực sự không có cái gì quyền nói chuyện. Lăng Vô Ngân lắc đầu nói, như thế nói ngươi chính là không chịu. Cao Dương Văn trực tiếp nhìn lấy Lăng Vô Ngân chất vấn. Không phải không chịu, mà là không thể làm quyết định này, chẳng qua Bắc Hán Quốc quân đã từng ủy nhờ chúng ta cùng phản kháng giả liên minh hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Đương nhiên, gia nhập liên minh sau khi, quốc quân muốn cùng Cao Dương Văn tiên sinh cộng đồng chấp trưởng liên minh, bình khởi bình tọa, có chuyện gì đều cần thương nghị, mà không phải quy thuận. Lăng Vô Ngân nói ra Bắc Hán Quốc chân thực dự định. Hợp tác có thể, quy thuận cũng đừng nghĩ, còn muốn theo bản minh chủ bình khởi bình tọa. Các người Bắc Hán Quốc quốc quân là chán sống sao, coi là thật cho thể diện mà không cần. Cao Dương Văn lộ ra biểu tình dữ tợn lạnh lùng nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, đáp ứng quy thuận ta, đồng thời lập xuống khế ước, các ngươi liền có thể xéo đi. Bằng không mà nói, Bắc Hán Quốc thì sẽ trở thành phản kháng giả liên minh công lược đối tượng. Hắn đây đã là hoàn toàn kéo xuống ngụy trang, từ đầu đến đuôi uy hiếp. Minh chủ là đang uy hiếp chúng ta, Lăng Vô Ngân cau mày nói. Không sai, ta chính là đang uy hiếp các ngươi, nhược nhục cường thực đạo để ý đến các ngươi sẽ không hiểu sao, so ta yếu, liền muốn thụ ta quản hạt. Nếu như các ngươi Bắc Hán Quốc so với chúng ta Thiên Lý Minh mạnh hơn, ta cũng sẽ dứt khoát gia nhập, thụ các ngươi quản hạt chính là... Cao Dương Văn cười lạnh nói, hắn biết rõ, Bắc Hán Quốc tuy nhiên có hai cái cường đại âm dương cảnh võ giả, nhưng một cái không biết tung tích, một cái khác còn đang bế quan dưỡng thương. Hắn lúc này, cũng là Thiên Long Đại Lục trên trong nhân loại mạnh nhất tồn tại. Chương 1162, cầm người nào tế cờ. Nhìn lấy Cao Dương Văn cái kia phiên trò hề, có ít người tuy nhiên trong đầu không thoải mái, lại cũng không dám nói cái gì, dù sao người ta hoàn toàn chính xác đủ mạnh, không phục tùng, cái kia liền có thể sẽ chết. Bạch Vân Đại Sư, chúng ta đi, nhìn Cao Dương Minh Chủ hoàn toàn không cùng chúng ta ngồi xuống đàm phán ý tứ. Lăng Vô Ngân ảo tưởng trong lòng triệt để đánh vỡ. Từ hôm nay từ nay về sau, Bắc Hán Quốc cùng Thiên Lý Quốc lại không thể có thể hợp tác, trừ phi Cao Dương Văn chết rồi. Muốn đi, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Ngươi đã biết được chúng ta phản kháng giả liên minh bí mật, như vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cao Dương Văn âm u mà cười lạnh nói, vừa vặn bắt các ngươi đến tế cờ, cũng không sai. Ngươi muốn động thủ, Bạch Vân Đại Sư cau mày nói, động các ngươi lại như thế nào, một cái nhất tuyến thiên tu vi, một cái ngũ hành thiên tu vi, với ta mà nói, đều là phế vật, giết các ngươi, như là giết chó, đến a, đem hai cái này chân ma đế quốc gian tặc bắt lại, đợi xuất trình ngày, dùng để tế cờ. Cao Dương Văn quát lớn, đúng, trong đám người có một ít một lòng muốn làm Cao Dương Văn chó săn võ giả nhao nhao nhảy ra ngoài. Mười mấy người, đều là thiên nhân cảnh võ giả, đều là phản kháng tổ chức đầu lĩnh, tuy nhiên thực lực cao thấp không đều, nhưng là nhiều người như vậy vây công hai người, đó còn là tất thắng không thể nghi ngờ. Không dấu vết, chờ một lúc ta sẽ tìm cơ hội dùng món kia bảo bối, ngươi thừa cơ đào tẩu. Bạch Vân Đại Sư hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc. Vẫn là ta đến dùng đi. Lăng Vô Ngân nói ra, không cần tranh giành, ta đã già nua, mà ngươi còn có tiền đồ vô lượng, cái gì nhẹ cái gì nặng, lão phu phân rõ ràng. Bạch Vân Đại Sư đem giơ tay lên, che lại Lăng Vô Ngân, rồi sau đó nhìn về phía trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Ở trong đó có một kiện chuyên môn dùng để đồng quy vu tận pháp bảo, người sử dụng hẳn phải chết. Nhưng chỉ cần có thể cho Lăng Vô Ngân chế tạo cơ hội đào tẩu, hắn cũng nên nhận. Các ngươi hai cái đều không cần chết, đáng chết chính là hắn. Thiên Lý Minh Minh chủ Cao Dương Văn. Bầu không khí khẩn trương đến cực hạn trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Lập tức, một thiếu niên liền rơi vào trong đám người, bạo phát đi ra kình khí, đem xông lên 10 cái võ giả đều cho đánh lui trở về. Thiếu niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy minh chủ bảo tọa bên trên Cao Dương Văn. Đột nhiên xuất hiện cái này thanh tú thiếu niên, ra sân thực sự quá phong cách. Đến mức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, bọn họ đều có chút hoảng hốt. Một cái nhìn chẳng qua 16-17 tuổi thiếu niên, đến tột cùng là não tử cháy hỏng vẫn là thế nào, lại dám nện Cao Dương Văn chàng tử. Đối với cực độ thích sĩ diện Cao Dương Văn tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Lăng Tiêu, thiếu niên xuất hiện, kinh hãi nhất vẫn là Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư. Bọn họ không nghĩ tới thế mà ở chỗ này, dưới loại tình huống này còn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng mà thoáng qua sau khi, bọn họ lại bắt đầu lo lắng. Đối mặt Cao Dương Văn, Lăng Tiêu một người thế nào có thể sẽ là đối thủ? Thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, ha ha, không nghĩ tới người thế mà còn dám tới tự chui đầu vào lưới. Cao Dương Văn phẫn nộ đột nhiên biến thành cuồng hỉ. Với hắn mà nói, nhất thống thiên long đại lục đại sự bên trong, duy nhất không xác định nhân tố cũng là Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu xuất hiện, thì đứng tại trước người hắn, hắn tùy thời đều có thể đem thiếu niên này một thanh cho bóp chết. Nhưng mà Lăng Tiêu lại cũng không để ý tới nét mặt của hắn cùng lời nói. Chỉ là từ tốn nói Cao Dương Tuấn là con của ngươi a. Để hắn đi ra, ta có chút việc hỏi hắn. Ha ha ha ha, Cao Dương Văn ngửa mặt lên trời cười to. Thiếu niên ở trước mắt là bị hóa điên sao, thế mà dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Thiếu niên, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng của mình, nếu như ngươi là quy thuận phụ ta, vậy ta tự nhiên hoan nghênh, sau này mới trong thánh triều, tất nhiên sẽ có ngươi một vị trí. Nhưng ngươi nếu là đến giảo cục, ta nhất định sẽ bắt ngươi cùng thân ngươi sau hai người cùng một chỗ tế cờ. Đang khi nói chuyện, Cao Dương Văn hai tay kình khí phóng xuất ra, thế mà ngưng tụ ra hai đoàn thổ hoàng sắc khí tức, dày đặc, nhưng lại bá đạo. Mà toàn thân của hắn trên dưới, đều một cách tự nhiên phóng xuất ra một cỗ tức giận chiến ý cùng sát phạt chi khí, lệnh trong đại sảnh võ giả nhóm cũng không khỏi đến run lẩy bẩy. Bọn họ khe khẽ lắc đầu, đối mặt Cao Dương Văn, thế mà như thế nói lớn không ngược, thiếu niên này chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà nếu như bọn họ coi là vậy liền coi là nói khoác mà không biết ngược, vậy liền coi là cuồng vọng, vậy liền quá coi thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lời kế tiếp, kém chút để bọn hắn đem tròng mắt đều cho chừng đi ra. Quy thuận ngươi, ngươi cũng xứng sao, tuy nhiên ngươi cũng miễn cưỡng xem như một cái nửa bước âm dương cảnh cường giả, mà lại là Thiên Lý Minh Minh chủ, thế nhưng là nói cho cùng, ngươi cũng bất quá chỉ là một đầu phủ phục tại chân ma đế quốc dưới chân chó dữ thôi. Lời nói này đi ra, quả nhiên là so ném một quả phích lịch đạn còn kinh người hơn. Từng đạo kinh ngạc cùng sợ hãi ánh mắt tìm đến phía Lăng Tiêu, đều cảm thấy Lăng Tiêu quả thực là điên rồi. Thế nhưng là ngươi nổi điên cũng đừng ở chỗ này a, nếu như chọc giận Cao Dương Văn, sợ rằng sẽ tai bay vạ gió đó a. Nửa bước âm dương cảnh cường giả thế mà tại thiếu niên này trong mắt cũng không tính cái gì sao. Cũng đừng quên, Cao Dương Văn sáng tạo Thiên Lý Minh thời điểm, bị Thánh Triều đại quân vây công, hắn vậy mà bằng vào sức một mình chém giết Thánh Triều 10 vạn đại quân, thuận lợi bảo vệ Thiên Lý Minh. Mà chuyện kia, phát sinh ở 10 năm trước, cho là Cao Dương Văn tu vi bất quá chỉ là thứ 7 động ngày mà thôi, vẫn chưa tới nửa bước âm dương cảnh đây. tiểu tử này không phải là không biết đoạn chuyện cũ này, mới sẽ như thế vô tri mà trêu chọc một cái đáng sợ đồ phu. Khách mời bên trong là có chân ma đế quốc võ giả, chỉ bất qua tiến hành một phen cải trang. Người này chính là chân ma đế quốc ma đô thành người, lần này đến cũng là âm thầm chống đỡ Cao Dương Văn. Nghe được Lăng Tiêu như thế hời hợt miêu tả cường đại chân ma đế quốc, trong lòng của hắn không khỏi có chút tức giận. Nhưng hắn vẫn như cũ là không có lấy ra thân phận. Cao Dương Văn đã triệt để bạo nộ rồi, một chương nguyên bản anh minh thần võ mặt trong nháy mắt thay đổi dữ tợn khủng bố. Một cái chén bị hắn ngã nát trên mặt đất, nhất thời liền từ bên ngoài xông tới mấy chục người, toàn bộ đều là Thiên Lý Minh tinh anh võ giả, đem Lăng Tiêu, Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân đại sư bao bọc vây quanh. Hảo tiểu tử, bản minh chủ nể mặt ngươi, ngươi lại cho thể diện mà không cần, từ khi ta sáng tạo Thiên Lý Minh đến nay, còn có từ không có người dám như thế nói với ta lời nói, ngươi xem như lần đầu tiên đầu một cái, hôm nay nếu là không bắt ngươi đến tế cờ, coi là thật có lỗi với ta cái kia Thiên Lý Minh vô số huynh đệ tỉ muội. Cao Dương Văn thanh âm âm u băng lãnh, hắn thấy, hợp tác đã không thể nào, cho dù là Lăng Tiêu muốn hợp tác, hắn đều sẽ không đáp ứng. Như thế cuồng vọng vô tri tiểu tử, chỉ có giết, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Ha ha, ngoan thoại người nào đều sẽ nói, hôm nay chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là ai cầm người nào đến tế cờ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ngươi lúc đầu sáng tạo Thiên Lý Minh thời điểm, còn có tuân theo thế thiên hành đạo ý nghĩ, nói thật ta là rất bội phục. Nhưng ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái nhận giặc làm cha lão tạp chủng mà thôi, giết ngươi, tin tưởng Thiên Long Đại Lục trên tuyệt đại bộ phận người đều biết cao hứng. Tiếng cười khẽ bên trong một câu, lại độ oanh bạo toàn trường. Chương 1163, trong nháy mắt đoạt mệnh. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, thằng con hoang, nhanh mồm nhanh miệng, đảm lượng không nhỏ a. Cao Dương Văn giận quá thành cười, cường hãn kình khí phun ra qua, đến mức chung quanh hắn cái bàn cùng nền đá tấm toàn bộ đều bị trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả ngồi tại hắn phụ cận Chiêm Mặc bọn người, cũng không thể không thối lui đến nơi xa, rất sợ bị cái này nổi giận nửa bước âm dương cảnh cường giả cho lan đến gần. Lão già này, nhìn sắp đột phá âm dương cảnh, Chiêm Mặc sắc mặt âm trầm, mà Đồ Thành thành chủ cũng là sắc mặt trầm xuống, chau mày. Bọn họ đều hy vọng Cao Dương Văn làm chó, mà không phải chân chính biến thành một con mãnh hổ. Một khi Cao Dương Văn thực sự tấn thăng âm dương cảnh, như vậy mặc kệ là chân ma đế quốc vẫn là hắc vị tiên đảo, đều chưa hẳn có thể áp chế hắn. Hai người vốn là dự định ra mặt, nhưng lúc này đều không hẹn mà cùng mà ngồi xuống không có lên tiếng. Nếu như có thể để người trẻ tuổi này áp chế Cao Dương Văn nhuệ khí, để Cao Dương Văn ra điểm xấu, đối bọn hắn tới nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Thiên Lý Minh tinh anh đám võ giả nhìn lấy minh chủ của mình uy phong như vậy, đều là tinh thần đại chấn, chỉ cần Cao Dương Văn ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ lập tức xuất thủ, đem Lăng Tiêu bọn người bóp chết ngay tại chỗ. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không để ý tới Cao Dương Văn cái kia tăng vọt khí thế cùng chiến ý, hắn chỉ là thản nhiên nói, Cao Dương Văn, ngươi muốn thay con của ngươi chịu chết ta không xen vào, bất quá hôm nay ta tới nơi này, chủ yếu là con trai của tìm ngươi Cao Dương Tuấn, thế mà cấu kết Lan Đốn Thành thành chủ giao liệt ám toán phục quốc chiếu cố giải Ngô Tường, loại này nhận giặc làm cha hành động, coi là thật cùng ngươi cái này làm cha giống như đúc. Nói vớ nói vẩn, giết hắn, Cao Dương Văn là sẽ không cho phép Lăng Tiêu nói tiếp, Lăng Tiêu có thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng nói rõ giao liệt tên ngu ngốc kia hành động thất bại. Đã như vậy, hắn nhất định phải ở chỗ này xử lý Lăng Tiêu, nếu như vậy mới có thể lật về một ván. Cái kia Ngô Tường hắn căn bản không quan tâm, theo Cao Dương Văn ra lệnh một tiếng, mấy cái Thiên Lý Minh tinh anh võ giả đồng thời phóng xuất ra riêng phần mình vũ hồn, rồi sau đó lấy ra vũ khí, hướng về phía Lăng Tiêu thì giết tới. Tuy nhiên bọn họ rất nhớ một lên thượng, chẳng qua đại sảnh thì như thế lớn, cũng không có như vậy lớn không gian a. Chẳng qua tại bọn họ ra, cửu trọng thiên tu vi tinh anh võ giả, 7-8 cái liên hợp lại giết chết một cái 16-17 tuổi tiểu hài tử, cái kia có lẽ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm đi. Lăng Tiêu cẩn thận, Lăng Vô Ngân gấp, làm bộ muốn đi ngăn cản. Lăng nhị gia, các ngươi không nên động. Bình tĩnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng vang lên, hắn đứng ở nơi đó căn bản cũng không có ý nhúc nhích. Làm cái kia 8 cái tinh anh võ giả binh khí nhao nhao cách hắn chỉ có 3-4 tấc khoảng cách thời điểm, hắn quanh thân đột nhiên hiện ra ánh sáng chói mắt, đem những binh khí kia kiện hàng tại trong đó. Xuy, bị quang mang bao khỏa binh khí, thế mà tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới hóa thành giọt giọt nước thép, tí tách mà rơi vào mặt đất. Mà kinh dị tình huống cũng không như vậy kết thúc, quang mang thả ra ngoài, chạy về phía cái kia 8 tên tinh anh võ giả. 8 người kia, chỉ tới kịp chừng lớn ánh mắt, lại không kịp kinh hô. Kinh khủng nhiệt độ cao tẩy lễ sau khi, bọn họ toàn bộ đều hóa thành từng đôi màu đen cho tàn, rơi vào sạch sẽ nền đá trên bàn, vô cùng đáng chú ý. T, trong đám người phát ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. kinh hãi mà ánh mắt bất khả tư nghị toàn bộ bắn về phía Lăng Tiêu. Đây là cái gì dạng thủ đoạn giết người a? Quang mang kia đến tột cùng thế nào chuyện đây? Trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử hẳn là không như thế đáng sợ a. Lại là quang chi áo nghĩa, theo lý thuyết, Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục phía trên sẽ không có người nắm giữ loại này cao cấp áo nghĩa, đây chính là công pháp trung cực huyền bí a, liền xem như Ngũ Tiên đảo trên cũng không ai có thể nắm giữ. Chiêm Mặc sắc mặt khiếp sợ đến cực điểm, trong truyền thuyết công pháp áo nghĩa là một ít võ giả theo trời tuyển cự bên ngoài cửa mang về. Đương nhiên cũng có cực cái võ giả khác đạt được thái cổ công pháp chân lý, lĩnh ngộ áo nghĩa. Chẳng lẽ tiểu tử này lại có thái cổ thời kỳ công pháp bí tịch? Mà lại hẳn là nguyên bộ. Chiêm Mặc trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ, tiểu tử này thật đáng sợ, cảm giác Thiên Lý Minh lần này thực sự là gặp được khó giải quyết người. Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận, thiên tuyển chi tử ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng anh hùng của hắn sự tích ta vẫn là nghe nói qua, ban đầu ở Thánh Thành, hắn nhưng là đả thương Điện Quang Ma Vương cùng Âm Dương Ma Vương, mặc dù là lợi dụng phần ngoài lực lượng, nhưng này cũng rất đáng gờm rồi a. Cao Dương Văn ngày bình thường như vậy bá đạo, lần này cuối cùng là gặp được đối thủ, không nghĩ tới đầu nhi này của ta thế mà đều trưởng thành đến tình trạng như thế. Bạch Vân Đại Sư trong lòng càng là chấn kinh, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước thế mà còn có không nhìn chúng như thế cái đồ đệ, cũng cảm giác được có chút buồn cười. Cũng may dừng cương trước bờ vực, sau đó cùng Lăng Tiêu ở chung hòa thuận, mới có hôm nay tình thầy trò a. Cho nên nói, hắn kỳ thật vẫn là rất may mắn. Thằng con hoang, là thật sự có tài, chẳng qua coi như ngươi có bản lĩnh giết bọn hắn, nhưng ở trước mặt ta, vẫn như cũ không tính cái gì, các ngươi đều lui sang một bên qua, ta đến tự mình trừng trị hắn. Cao Dương Văn xem như đã nhìn ra, Lăng Tiêu thực lực so hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, nếu như cưỡng ép để thủ hạ của mình đi đối phó Lăng Tiêu, vậy chỉ sợ là cuối cùng nhất lưu lại cũng là vô số cỗ thi thể. Nhìn chỉ có thể chính hắn lên, không gọi trợ thủ sao, mà đồ thành chủ giao ma không phải cũng tại ngươi nơi này sao? Đã đều cấu kết, cần gì phải che lấp lấp đâu, một mình ngươi, hẳn phải chết. Lăng Tiêu từ tốn nói, đánh rắm, ai là ma đô thành người giao ma, ta thế nào không biết. Cao Dương Văn là chắc chắn sẽ không chủ động thừa nhận, dù sao loại chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn có thể theo chân ma đế quốc người cấu kết, nhưng là tuyệt đối không thể để người khác biết, bằng không mà nói rất nhiều chuyện đều nói không rõ. Lăn ra đến, Lăng Tiêu đột nhiên khẽ vươn tay, một đạo hào quang bảy màu phá không mà đi. Người khác nhìn đó là một đạo công kích, trên thực tế, đây chẳng qua là điệp nữ bay ra ngoài mà thôi. Cái này ma đô thành người giao ma so giao liệt phải mạnh hơn một chút, Lăng Tiêu bằng năng lực của mình coi như có thể địch nổi đối phương, cũng sẽ phi thường vất vả. Nguyên cớ lúc này để điệp nữ hỗ trợ là tốt nhất. Chỉ là trong nháy mắt, giao ma lồng ngực bị đâm xuyên, thi thể bị kéo đi qua, trước mặt của mọi người, lộ ra bản tướng. Thực sự là giao ma, thiên tuyển chi tử cũng thật là đáng sợ đi. Giao ma đây chính là thứ hai động thiên cảnh cường giả, thế mà bị hắn một chiêu thì giết đi. Đúng vậy a, thiếu niên này trưởng thành quá mức đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Lăng Tiêu thực lực sinh ra càng lớn kính sợ. Mà đối với Cao Dương Văn, làm theo sinh ra mấy phần khinh bỉ. Mặc dù nói trước kia bọn họ cũng nghe nói một số có quan hệ Cao Dương Văn cấu kết chân ma đế quốc lời đồn. Nhưng này dù sao chỉ là lời đồn, không thể coi là thật. Nhưng hôm nay này cũng tốt. Giao ma tại chỗ bị người nắm chặt đi ra, Cao Dương Văn dù cho là nhảy vào phong bạo đại dương cũng rửa không sạch. Hừ, coi như hắn là giao ma lại như thế nào, cùng ta có cái gì quan hệ? Cao Dương Văn hừ lạnh nói, chân ma đế quốc ma đô thành người trà trộn vào cái này liên minh đại hội bên trong, ý đồ hành thích ta, là muốn nhiều tạ thiên tuyển chi tử thay ta trừ hắn. Chương 1164, chênh lệch quá lớn. Ha ha ha, ta tại thần hoàng đế quốc liền gặp được qua rất nhiều đồ vô sỉ. Chẳng qua Cao Dương Minh chủ cùng bọn hắn so sánh, thật đúng là không thua bao nhiêu a. Lăng Tiêu phá lên cười đạo, đã ngươi muốn mất hết thể diện, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Nói dứt lời, hắn trực tiếp tế ra hiết nhân tộc huyết kính. Làm những cái kia cấu kết hình ảnh từng cái triển lãm lúc đi ra, Cao Dương Văn một gương mặt mo triệt để đến đen. Làm sao, không lời có thể nói a? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, hừ, lão tử cũng là theo chân ma đế quốc hợp tác lại như thế nào? Lão tử chính là muốn cùng bọn hắn liên thủ phá hủy Bắc Hán quốc lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ dám đắc tội chân ma đế quốc cùng Thiên Lý Minh? Rốt cục vô pháp tranh luận, Cao Dương Văn dứt khoát không đi giải thích, mà chính là lộ ra giữ tợn chân dung. Thừa nhận theo chân ma đế quốc cấu kết liền tốt, ta cũng không sợ nói cho ngươi, lần này ta từ thần hoàng đế quốc trở về, chính là muốn đem chân ma đế quốc làm hỏng, đã ngươi cùng bọn hắn cấu kết, như vậy ngươi liền trở thành ta phá hủy chân ma đế quốc tế phẩm đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Cao Dương Văn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Cuồng vọng, ta hiện tại liền giết ngươi. Cao Dương Văn không muốn đang đợi, hắn nhất định phải cho Lăng Tiêu lôi đình một kích, đem Lăng Tiêu trực tiếp giết chết. Thân hình lóe lên, hắn đã trong nháy mắt đến Lăng Tiêu phía sau. Nửa bước âm dương cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn muốn giết Lăng Tiêu, cái kia Lăng Tiêu thật đúng là rất khó ngăn trở. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu hôm nay cũng không là một người tới. Hắn cũng không phải là loại kia lỗ mãng người. Chết đi, Cao Dương Văn giận không nhịn nổi mà từ Lăng Tiêu phía sau nhất trưởng hung hăng vỗ tới. Nếu như một trưởng này coi là thật đập thực, Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ tại chỗ chết thảm. Nhưng mà để mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu chỉ là trở lại nhẹ nhàng ngăn cản một chút, cái kia Cao Dương Văn thật giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Không trung thậm chí có thể nghe được xương cốt đứt thành từng khúc thanh âm. Máu tươi càng là ở giữa không trung tung bay thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thân thể đánh nát bàn đá, Cao Dương Văn trùng điệp ném xuống đất. Chỉ một chiêu, danh xưng trong nhân loại tối cường giả Cao Dương Văn liền bị Lăng Tiêu phảng phất đập con ruồi đồng dạng trực tiếp đập bay ra ngoài. Một màn quỷ dị này, để trong sảnh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên Lăng Tiêu trước đó xuất thủ miểu sát Giao Ma, để mọi người cảm thấy Lăng Tiêu thực lực phi phàm. Nhưng Giao Ma dù sao không có cách nào theo Cao Dương Văn so, một cái thứ hai động thiên cảnh, một cái nửa bước âm dương cảnh, hoàn toàn cũng là kém lấy cách xa vạn dặm đây. Nhưng chính là như thế, Lăng Tiêu thế mà giống nhẹ nhõm giết chết Giao Ma một dạng, đem Cao Dương Văn cũng đánh bay đi ra ngoài. Đường đường nửa bước âm dương cảnh cường giả thế mà đối mặt Lăng Tiêu thời điểm không hề có lực hoàn thủ. Cái này Lăng Tiêu đến cùng cái gì tu vi? Chẳng lẽ lại là âm dương cảnh cường giả? Đương nhiên bọn họ đều đoán sai, đừng nhìn Lăng Tiêu vừa mới hoàn toàn chính xác động thủ, nhưng trên thực tế công kích Cao Dương Văn cũng không phải là Lăng Tiêu, mà chính là Nguyệt Nữ. Chỉ là Nguyệt Nữ thủ đoạn quá mức cao minh, ở đây những người này vậy mà không ai nhìn ra trong đó manh mối. Chính là như vậy, trước đó còn có uy phong bát diệt, bá khí 10 phần đường đường phản kháng giả liên minh minh chủ, thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, thì biến thành một đầu sắp chết lão cẩu. Lăng Tiêu vẫn như cũ lãnh đạm nhìn lấy Cao Dương Văn nói ra, nói cho ta biết, Cao Dương Tuấn tại cái gì địa phương. Hắc hắc, ngươi chớ vọng tưởng, Tuấn Nhi đã rời đi Thần Hoàng Đại Lục, tiến về Hắc Thủy Tiên Đảo, coi như ngươi hôm nay giết ta, hắn cũng sẽ báo thù cho ta. Cao Dương Văn suy yếu dựa vào ở nơi đó, máu me đầy mặt vẫn còn thẳng ngoan cố. Có đúng không, Hắc Thủy Tiên Đảo dám thu lưu Cao Dương Tuấn, cái kia khoảng cách bị tiêu diệt cũng không xa, ta muốn người ở chỗ này bên trong cần phải có Hắc Thủy Tiên Đảo đệ tử đi. Trở về nói cho các người biết đảo chủ, Cao Dương Tuấn ta là nhất định phải giết, loại kia phản nghịch chi đồ, tốt nhất đừng giữ lại, bằng không mà nói, ta tất diệt đi Hắc Thủy Tiên Đảo. Lời nói này, để ở đây rất nhiều võ giả đều cảm thấy không quá chân thực. Lăng Tiêu lại dám uy hiếp Hắc Thủy Tiên Đảo, đây là điên rồi sao? Ngũ Tiên Đảo liên hợp lại có thể là có thể theo Bạch Hổ Đại Lục đối kháng tồn tại, so Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục trên bất kỳ một thế lực nào đều cường đại hơn. Cùng bọn hắn là địch. Đó chẳng khác nào tự giác sau đường A. Chiêm Mặc càng là cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cho tới nay, Ngũ Tiên Đảo đệ tử đi vào Thiên Long Đại Lục hoặc là Thần Hoàng Đại Lục, cái kia đều theo đại gia một dạng. Hôm nay lại có thể có người dám uy hiếp hắn, chẳng qua do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Lăng Tiêu thực lực thật là đáng sợ, hắn rất lo lắng cho mình một khi xuất thủ, khả năng liền mạng nhỏ cũng khó giữ được. Chẳng trở về sau khi đem chuyện này hồi báo cho Hắc Thủy Tiên Đảo cao tầng, để cao tầng đi làm quyết định đi. Con trai của đã ngươi đi Hắc Thủy Tiên Đảo, vậy ngươi cũng không cần phải còn sống. Lăng Tiêu cười lành lạnh cười, thả người trong nháy mắt đã đến Cao Dương Văn trước người, nhất kiếm trực tiếp cắm vào Cao Dương Văn xương bả vai thượng, đâm xuyên qua xương cốt, cũng đâm xuyên qua mặt đất. Cao Dương Văn bị Nguyệt Nữ đánh thành trọng thương, hắn lúc này tại Lăng Tiêu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong đại sảnh, đám người tràn ngập một cỗ thật không thể tin chấn kinh. Ngay tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ trước đó, bọn họ còn ở nơi này thương lượng như thế nào diệt đi Bắc Hán Quốc, thương lượng đem Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư xem như tế phẩm đến tế cờ. Thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua, trước đó những muốn đó muốn để Lăng Vô Ngân cùng Bạch Vân Đại Sư tế cờ người đều trong đám người run lẩy bẩy. Mà chủ tử của bọn hắn Cao Dương Văn thì bị Lăng Tiêu dùng kiếm găm trên mặt đất, tánh mạng thì nắm giữ tại người khác chống trong bàn tay. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên đột biến, để rất nhiều người đều cho là mình là đang nằm mơ đâu, sinh ra cái gì ảo giác. Bọn họ hung hăng tại trên người mình bấm một cái, cảm giác đau đớn nói cho bọn hắn, đây cũng không phải là ảo giác, mà chính là sự thật, sống sờ sờ sự thật. Cái kia đã từng uy phong bát diện vương giả Cao Dương Văn, hiện tại liền như là phế vật một dạng bị người đùa bỡn trêu tức. Có ít người vui lòng nhìn lấy cục diện này cười trên nỗi đau của người khác. mà có ít người coi như không muốn nhìn thấy Cao Dương Văn bị đùa bỡn, thế nhưng là cũng bởi vì kiêng kỵ Lăng Tiêu thực lực mà không dám ra tay. Cuối cùng vẫn Chiêm Mặc mở miệng, Lăng Thiếu Hiệp, Cao Dương Văn mặc kệ làm cái gì, hắn cuối cùng vẫn là chúng ta Hắc Thủy Tiên Đảo đệ tử, cần phải giao cho chúng ta Hắc Thủy Tiên Đảo xử lý, ngươi cũng không thể giết hắn. Chiêm Mặc không mở miệng không được, nếu như hắn trơ mắt nhìn lấy Cao Dương Văn bị giết mà một điểm biểu thị cũng không có, cái kia trở về sau khi nhất định sẽ bị Hắc Thủy Tiên Đảo cao tầng mắng chết. Bị mắng đều là chuyện nhỏ, liền sợ bị Cao Dương Văn cho ám toán. Bởi vậy hắn nhất định phải mở miệng, hắn cảm thấy mình dù sao đại biểu Hắc Thủy Tiên Đảo, Lăng Tiêu có lẽ vẫn là sẽ cho một số mặt mũi. Nhưng mà Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Dương Văn nói ra, giết ngươi, không khỏi đáng tiếc, dù sao ngươi đã từng cũng coi là anh hùng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thể trở thành thủ hạ của ta, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi, cứ như vậy, ngươi có thể tiếp tục vì phản kháng chân ma đế quốc chính sách tàn bạo công cống hiến một phần lực lượng của mình. Ngươi vọng tưởng, Cao Dương Văn cắn răng nghiến lợi gào thét, xoa, thanh âm của hắn rơi xuống, một cánh tay còn lại cũng bị găm trên mặt đất. Chương 1165, diệt sát Cao Dương. Người đã chết coi như cái gì cũng không có, không lại suy nghĩ một chút sao? Lăng Tiêu là thực sự cảm thấy giết cái này Cao Dương Văn thật là đáng tiếc, dù sao Cao Dương Văn là Thiên Lý Minh người sáng lập, giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với theo Thiên Lý Minh thế thành nước lửa. Nguyên cớ nếu như có thể hàng phục ra hỏa này, đây tuyệt đối là một kiện rất có ích lợi công việc tốt. Thằng con hoang, người cũng không cần vọng tưởng, Thiên Lý Minh các huynh đệ tốt nghe, coi như ta chết đi, các ngươi cũng phải đem tiểu tử này truy sát đến chân trời góc biển, để hắn chết không có chỗ chôn. Cao Dương Văn dùng cực kỳ oán độc thanh âm gầm thét. Trước khi chết đều muốn kéo lên Thiên Lý Minh đệm lưng, ngươi thật đúng là đầy đủ ích kỷ. Lăng Tiêu khe khẽ lắc đầu, nhìn về phía chung quanh hướng hắn đến gần những Thiên Lý Minh đó võ giả, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Các ngươi đều là đại hảo nam nhi, làm gì theo cái này nhận giặc làm cha hỗn đản đâu. Quy thuận ta, quy thuận Bắc Hán Quốc. Lật đổ chân ma đế quốc các ngươi cũng là công thần. Lăng Tiêu không phải đồ phu, nguyên cớ nếu có thể không giết người, hắn tận lực là sẽ không đi giết người. Hắn lời nói này hoàn toàn chính xác để một số người chần chờ, nhưng vẫn là có 10 cái Thiên Lý Minh võ giả xông về Lăng Tiêu. Bọn họ đều là Cao Dương Văn thân tín, bọn họ là bị Cao Dương Văn một tay nâng lên, Cao Dương Văn như là chết, bọn họ cũng liền không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Nguyên cớ mặc kệ là không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, bọn họ đều muốn làm ra thái độ của mình. Đối với những người này, Lăng Tiêu không có chút nào đồng tình. Những người kia nhấc chân trong nháy mắt, trong ánh mắt liền thấy xích kim sắc hình dạng xoắn ốc cái rủi hướng bọn họ bay tới. Bọn họ muốn tránh, tuy nhiên lại trốn không thoát. Xích dương truy tốc độ quá nhanh, mà lại thế mà còn kèm theo linh hồn uy áp, để bọn hắn phảng phất không khống chế được thân thể của mình. Thoáng qua ở giữa, trong đại sảnh liền có thêm 10 mấy bộ thi thể, toàn bộ đều là bị bắn thủng trái tim. Lồng ngực vị trí đều là một đoàn cháy đen. Cứ việc xích dương trùy là nóng rực, thế nhưng là lúc này trong đại sảnh không khí lại là cực kỳ băng lãnh. Rất nhiều võ giả đều giảm thấp xuống hô hấp thanh âm, thở mạnh cũng không dám một cái. Bọn họ sợ hãi, bọn họ đáng sợ, bọn họ hoảng sợ tại Lăng Tiêu công kích thủ đoạn quỷ dị cùng tàn nhẫn. Cao Dương Văn 10 cái thân tín toàn bộ chiến tử, người còn lại cũng bắt đầu do dự. Vì một cái nhận giặc làm cha người đi tử chiến, đến cùng vẽ không có lời. Bọn họ có thể vì lý tưởng của mình hy sinh, nhưng lại không thể vì Cao Dương Văn như thế một tên hỗn đản qua hy sinh a. Thấy được chưa Cao Dương Văn, đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Ngươi làm chuyện buồn nôn nhiều lắm, coi như ngươi bọn họ đáng sợ thực lực của ngươi, thế nhưng là làm ngươi bị đánh bại thời điểm, bọn họ là sẽ không đi cứu ngươi, bởi vì không đáng. Lăng Tiêu nhìn lấy Cao Dương Văn, trong tay kim ô kiếm đâm về phía đầu của đối phương lên. Cao Dương Văn không nguyện ý đầu hàng, hắn cũng không cần thiết giữ lại gia hỏa này. Bằng không mà nói, gia hỏa này không chết, Thiên Lý Minh chỉ sợ còn sẽ có người đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi không thể giết hắn, hắn là Hắc Thủy Tiên Đảo người. Chiêm Mặc gấp, một bên nhảy ra đám người lao đến, một bên quát lớn. Nhưng mà đối với Chiêm Mặc tiếng la, Lăng Tiêu lại hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ. Chiêm Mặc trong lòng nổi giận, Lăng Tiêu thế mà như thế không nể mặt hắn, thế mà ngay trước như thế nhiều người mặt để hắn xấu mặt. Hắn lúc này đã quên đi Cao Dương Văn đến cùng là thế nào bị đả thương, hắn coi là dựa vào năng lực của mình có thể cứu Cao Dương Văn. Hắn coi là Lăng Tiêu sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nguyên cớ hắn nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu trường kiếm ngăn lại. Cút, Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại hướng sau vung ra nhất trường, đồng thời dưới tay trường kiếm cũng đâm xuyên qua Cao Dương Văn vị trí hiểm yếu. Đối phó Chiêm Mặc thì không cần Nguyệt Nữ xuất thủ, có Điệp Nữ trợ giúp, làm ít công to. Cái kia Chiêm Mặc tựa như là trước kia Cao Dương Văn một dạng, như bị sét đánh đồng dạng bị chấn động bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Một đôi mắt chữ giữa lộ ra quả thực vô pháp tin ánh mắt. Lăng Tiêu thế mà thực sự dám ra tay với hắn, hắn vạn lần không ngờ. Lăng Tiêu, ngươi biết ngươi như thế làm mang ý nghĩa cái gì sao? Ngươi đây là tại khiêu khích Hắc Thủy Tiên Đảo. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Chiêm Mặc từ tốn nói, ngươi ngoại trừ cầm Hắc Thủy Tiên Đảo tới dọa người bên ngoài, còn có cái gì bản sự? Ta hiện tại đã giết Cao Dương Văn, yên tâm, sẽ không giết ngươi, dù sao còn muốn lưu lại ngươi đi cho Hắc Thủy Tiên Đảo truyền tin đây. Ngươi, Chiêm Mặc nghe Lăng Tiêu hời hợt kia, tức giận đến kém chút một ngụm lão huyết lại phun tới. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, Hắc Thủy Tiên Đảo là Ngũ Tiên Đảo một trong, thế lực cường đại tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đắc tội chúng ta, ngày sau ngươi không có an bình ngày. Chiêm Mặc lạnh lùng nói ra, vâng, ngươi nói không sai, Hắc Thủy Tiên Đảo là rất cường đại. Thế nhưng là nếu như ta Lăng Tiêu bởi vì e ngại nó mà thả đi một cái ý đồ giết ta ân nhân, nhận giặc làm cha ra hỏa, ta nương cũng không tính là cái nam nhân. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như Hắc Thủy Tiên Đảo bởi vì việc này nhi liền muốn đối với ta kêu đánh kêu giết, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đối địch với bọn hắn, đến lúc đó người nào không may, vậy coi như không nhất định. Tốt, hy vọng ngươi sau này cũng không nên làm rùa đen rút đầu. Chiêm Mặc lớn tiếng nói, yên tâm. Coi như Hắc Thủy Tiên Đảo người không tìm đến ta, ta cũng muốn đi Hắc Thủy Tiên Đảo, dù sao Cao Dương Tuấn tên phản đồ này kém chút thì hại chết sư huynh của ta, không giết hắn, ta Lăng Tiêu nhưng là không cách nào cho hả giận a. Lăng Tiêu từ tốn nói, Chiêm Mặc sửng sốt một chút, lúc này mới cười nói tốt, rất tốt, đã ngươi có phần này đảm lượng, vậy ta ngay tại Hắc Thủy Tiên Đảo chờ ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng là thế nào chết. Phế lời nói xong thì cút nhanh lên, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không mà nói. Ta có thể không biết mình là không phải lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Lăng Tiêu khoát tay áo, tựa như là đuổi đi một cái ồn ào con ruồi giống như. Chiêm Mặc cắn răng, chật vật lui ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Hắn có thể không muốn tiếp tục đợi ở cái địa phương này, cái kia Lăng Tiêu thì là thằng điên, hắn tin tưởng nếu như mình chần chờ như vậy một chút xíu, liền có khả năng biết mất mạng tại chỗ. Sớm có người đi theo Chiêm Mặc phía sau, dù sao bên này phát sinh sự tình tạm thời còn không thể để chân ma đế quốc cao tầng biết. Tối thiểu nhất cũng phải che giấu một buổi tối. Nếu như Chiêm Mặc thực sự muốn đi mật báo, hắn thì thật muốn chết. Chẳng qua Chiêm Mặc cũng không có cái kia tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, rời đi cái này cơn ác mộng. Trong đại sảnh, tham kiến thiên tuyển chi tử, đột nhiên, một đám người hướng về phía Lăng Tiêu thì thẳng tắp mà quỳ xuống. Các ngươi là thức thời A, vừa mới còn có đối với Cao Dương Văn như vậy trung thành, một cái chớp mắt ấy thì lại hướng ta tuyên bố hiệu chung rồi. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói. Một đám người quỳ trên mặt đất, trong lòng ảo não không thôi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Yên tâm đi, ta cũng không phải là một cái người hiếu sát, các ngươi đều là bị cái kia Cao Dương Văn che đậy nha. Lăng Tiêu cười cười nói, chẳng qua các ngươi ưa thích quỳ, thì nhiều quỳ một hồi, đợi Ngô Tường tới sau khi, biết cho mỗi người các ngươi phân phát một hoàn dược, ăn sau khi tạm thời sẽ không có cái gì chỗ xấu. Nhưng là nếu có người sau này muốn phản bội ta, thì chết không có chỗ chôn. Chương 1166, Vinh Quy Quê Cũ. Vừa mới đầu hàng những người này, có thể đều không phải là cái gì tốt khống chế người, Lăng Tiêu có thể không có cách nào coi bọn họ là huynh đệ đối đãi giống nhau, không có phương pháp đặc thù khống chế, một khi loạn thì không xong. Nguyên cớ cho ăn hắn đặc chế đan dược là nhất định. Một bên khác, Huyết Lê mang theo ngụy trang sau huyết người lẻn vào đến Lan Đốn Thành, trợ giúp Ngô Tường hoàn thành giao tiếp, triệt để khống chế Lan Đốn Thành. Xử lý xong phủ thành chủ sự tình, Ngô Tường liền chạy tới Thiên Lý Minh ổ điểm, cũng chính là Lăng Tiêu vị trí. Kỳ thực bên này xử lý so phủ thành chủ bên kia càng thêm dễ dàng một chút, dù sao đều là nhân loại, nguyên cớ toàn bộ ăn những đặc chế đó đan dược là có thể. Những chi tiết này sự tình, Lăng Tiêu liền không có qua quản, toàn bộ ném cho Ngô Tường Phục Quốc sẽ. Phục Quốc biết nhân số cũng không ít, chỉ là đại bộ phận đều tại các nơi hoạt động, thậm chí ở ngoài thành trong rừng, còn có bọn họ một chi nhiều đến hơn 1000 người đội ngũ. Chi đội ngũ này thừa dịp cảnh ban đêm tiến vào Lan Đốn Thành, đồng thời chú đóng lại, chỉ chờ Lăng Tiêu cho ra tổng tiến công hiệu lệnh, trận này lật đổ chân ma đế quốc chiến tranh liền có thể bắt đầu. Bắc Hán quốc bên kia cũng phối hợp lấy bên này hành động, bắt đầu chỉnh bị quân đội, tùy thời chuẩn bị tấn công chân ma đế quốc. Vào lúc ban đêm, Cao Dương Văn đầu người bị Ngô Tường mang đến Thiên Lý Minh, giao cho vẫn luôn đối với Cao Dương Văn bất mãn hết sức phụ tá trong tay. Vị này Thiên Lý Minh phụ tá lớn nhất không hài lòng cũng là Cao Dương Văn cấu kết chân ma đế quốc, nguyên cớ lần này lập tức theo Ngô Tường đạt thành hiệp nghị, phát động nội bộ chính biến. Cấp tốc diệt trừ Cao Dương Văn thân tín, khống chế Thiên Lý Minh, đồng thời tuyên bố cùng Bắc Hán Quốc cùng một chỗ cộng đồng đối phó Chân Ma Đế Quốc. Về phần nói Thiên Lý Minh Thiên sau thuộc về, tạm thời không có định, hiện tại mục tiêu nhất trí cũng là tốt nhất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý đang chạy về Ma Đô. Lần này hai người bọn họ từ Thần Hoàng Đại Lục trở về Ma Đô, là vì tham gia tại Ma Đô tổ chức anh hùng hội. Bạch Thiên Kiều vẫn là một bộ áo trắng, nhìn cứng cỏi lãnh diễm. Hồng Lý thì là một thân hỏa hồng sắc váy lụa, hai đầu lông mày trung quy lộ ra mấy phần cao ngạo cùng tự đắc. Dù sao đối với các nàng tới nói, bây giờ hải tộc đã chiếm đoạt Thiên Long Đại Lục hơn phân nửa địa bàn, tại Thiên Long Đại Lục, các nàng hải tộc địa vị nhưng so sánh tại Thần Hoàng Đại Lục muốn cao hơn nhiều. Sư tỷ, lần này về Thiên Long Đại Lục, chúng ta hai người phải tất yếu cầm xuống cái này anh hùng hội thứ nhất, thứ hai, cũng làm cho Thiên Long Đại Lục trên những ti tiện đó nhân loại nhìn một cái, chúng ta hải tộc mới là ưu tú nhất. Hồng Lý vẫn luôn xem thường nhân loại, năm đó tại võ đạo tế thượng, nàng bại bởi Lăng Tiêu sau khi, vẫn canh cánh trong lòng. Cái này đem gần thời gian một năm, nàng tại Thần Hoàng Học Viện thật đúng là tu luyện được 10 phần khắc khổ, tu vi cũng là đề bạt phi thường nhanh. Lại thêm hải tộc trời sinh ưu thế, phối hợp nàng siêu tuyệt thiên phú, hiện tại đã là lục nghệ thiên hậu kỳ tu vi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tu vi tại năm đó tham gia võ đạo tế những kia tuổi trẻ võ giả bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Mà sư tỷ của nàng Bạch Thiên Kiều so với nàng càng đáng sợ. Đã thức tỉnh thái cổ cá mập trắng lớn vũ hồn Bạch Thiên Kiều, bây giờ tu vi đã là thất tinh thiên tiền kỳ. Cho nên bọn họ hai cái, tất nhiên sẽ trở thành lần này đại hội nhân vật chính. Hồng Lý, người ngoại hữu người, thiên ngoại hữu thiên, vẫn là không nên quá kiêu ngạo, ta nghe nói cái kia Lăng Tiêu đã đạt đến Thần Hoàng Đế Quốc thập đại hoàng tử mức độ, nếu như hắn cũng dự thi, chúng ta chỉ sợ là không thắng được. Bạch Thiên Kiều không giống với Hồng Lý. Nàng thuộc về loại kia khá là cẩn thận cùng cơ trí người, ngoài ra còn có cái kia Cơ Minh Không, tu vi của nàng cũng chưa chắc yếu tại người ta, lần này anh hùng hội, thật đúng là phải là ẩn số A. Sư tỷ, người cũng quá dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đi, ta biết Lăng Tiêu lần này làm ầm ĩ đến rất lớn, có thể những cái kia không đều là truyền ngôn sao. Người tin tưởng hắn có thể như vậy lợi hại sao? Lại nói, lần này anh hùng hội thế nhưng là tại Ma Đô cử hành, hắn dám đến sao? Hồng Lý khinh thường nói. Tóm lại mặc kệ làm sao, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Bạch Thiên Kiều hoàn toàn chính xác không quá tin tưởng Lăng Tiêu có thể đạt tới 10 hoàng tử mức độ, nhưng nàng cảm thấy Lăng Tiêu tu vi chắc chắn sẽ không so hai người bọn họ yếu. Yên tâm đi Thiên Kiều, mặc dù cái kia Lăng Tiêu coi là thật dám đi Ma Đô, ta cũng sẽ để hắn đã đi là không thể trở về. Cùng Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý song song ngồi cưỡi thượng cấp chiến ngựa, là một cái hơn 20 tuổi người thanh niên. Nếu như Lăng Tiêu tại nơi này, như vậy nhất định cơ hội nhận ra, người này chính là Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ. Thần Hoàng Đế Quốc thập đại hoàng tử tuổi tác đều nhỏ hơn 30 tuổi. Cái này Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ cũng bất quá chỉ là 22 mà thôi, nhưng là tu vi của hắn lại đã đạt đến nửa bước động thiên cảnh mức độ. Tuy nhưng cái này tu vi xem như thập đại hoàng tử bên trong bài danh cuối cùng, nhưng so với cùng tuổi đoạn còn lại võ giả, hắn thực sự mạnh phi thường. Khổng Hạ một mực đang truy cầu Bạch Thiên Kiều, nguyên cớ lần này cũng theo Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý quay trở về Ma Đô, hy vọng có thể cho hai vị này thêm thể diện. Dù sao hắn là Thần Hoàng Đế Quốc Khổng Tước tộc quý tộc, trên mặt mũi vẫn là rất ánh sáng. Bạch Thiên Kiều cười nhìn thoáng qua Khổng Hạ đạo, đa tạ ngươi Khổng Hạ, lần này nguyện ý bồi hai chúng ta cùng một chỗ trở về Ma Đô. Kỳ thực nàng đối với Khổng Hạ cũng không có cảm tình. Tuy nhiên Khổng Hạ tại tuổi trẻ võ giả bên trong được cho phi thường xuất sắc một vị, nhưng Bạch Thiên Kiều càng ưa thích lại là một người khác. Người kia từ khi tại tính mạng của nàng giữa xuất hiện sau khi, thì triệt để bắt làm tù binh tâm linh của nàng. Chỉ là có chút lời nói, nàng không thể nói rõ. Hiện tại Khổng Hạ, nàng vẫn là không trêu chọc nổi. Sư tỷ, người khách khí với hắn cái gì a? Khổng Tước hoàng tử sớm muộn sẽ trở thành sư tỷ của ta phu, hi hi. Hồng Lý ở một bên cười nói, không cho phép nói bậy, phía trước cũng là Ma Đô, chúng ta tăng tốc cước bộ đi. Bạch Thiên Kiều trong lòng có chút loạn, hai chân thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ. Lúc này sắc trời đã mờ đi, các nàng cũng xác thực nên nhanh lên một chút. Bạch Thiên Kiều tâm sự nặng nề, Hồng Lý cùng Khổng Hạ là hăng hái, nhất là Khổng Hạ, hắn thấy, cái gì cầu thí anh hùng hội, chẳng qua là con nít danh trò chơi mà thôi, chỉ cần hắn xuất thủ, cái kia hạng nhất còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao cái này anh hùng biết là yêu cầu 30 tuổi phía dưới võ giả mới có thể tham gia. Theo hắn biết, tại Thiên Long Đại Lục Thượng, 30 tuổi trở xuống võ giả bên trong, còn có thật không có một cái nào là đối thủ của hắn. Đây chính là Thần Hoàng Đế Quốc cùng Chân Ma Đế Quốc tình báo hệ thống cho ra kết luận. Hắn không có lý do không tin a, nhưng mà hắn cũng không biết, Lăng Tiêu đã sớm đã tới Thần Hoàng Đại Lục, đồng thời lúc này đã khống chế Lan Đốn Thành, chính hướng Ma Đô phương hướng tập trung. Hắn càng không biết, Lăng Tiêu đến Thần Hoàng Đại Lục sau khi, đã liên tục thân thủ tiêu diệt hai cái thứ nhất động thiên cảnh tiền kỳ tu vi võ giả. Bây giờ Lăng Tiêu, đã không phải là hắn Khổng Hạ có thể trưởng khống nhân vật. Cùng Nguyệt Nữ dắt tay bay lượn tại bên trên bầu trời, quan sát phía dưới Ma Đô, Lăng Tiêu có phần hơi xúc động vạn thiên. Đã từng màn không khỏi hiện lên ở trước mắt của hắn. Nhớ ngày đó, hắn còn có chỉ là một người chi bằng lấn tiểu khất cái, mỗi ngày mục tiêu cũng là còn sống. Chương 1167, Đại quân áp cảnh. Khi đó, tại Lăng Tiêu trong mắt, những cái kia võ giả mỗi một cái đều là cao không thể chạm tồn tại, tùy tiện động tay, liền có thể cơm no áo ấm. Khi đó, hắn một lòng muốn tập võ, mục đích đúng là vì có thể ăn no bụng. Sau đi tới Lăng gia, chịu đủ ức hiếp hắn, bởi vì đã thức tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn mà từng bước rực rỡ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn cũng là một đường đánh đi lên. Lăng gia, Vân Không Thành, lại đến Nguyệt Hoa Tông, rồi mới là toàn bộ Thánh Triều. Hắn hôm nay, không chỉ có là thiên tuyển chi tử, càng là Thiên Long Đại Lục năm tuổi trẻ nhất đại giữa kiệt xuất nhất võ giả. Nhưng đi qua Thần Hoàng Đại Lục hắn vô cùng minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn không thể nới giận, hoàn thành chuyện bên này sau khi, hắn còn muốn tiếp tục đi chính mình võ giả con đường. Không biết thế giới, chính chờ đợi hắn qua tìm kiếm đây. Ma Đô Thành bên ngoài, đại hải ba đảo hung dũng. Loạn thế san sát bên trong, lại có mấy tòa không người hoang đảo, phía trên quái thú mọc thành bụi. Vậy mà lúc này những quái thú này lại đều trở thành trú đóng ở nơi này quân đội mỹ vị. Ở chỗ này đã chờ đợi hai ngày thời gian, mặc dù có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng là các binh sĩ tâm khí nhi đều rất đủ. Bọn họ chờ đợi cùng vua của bọn hắn cùng một chỗ công phá trong tầm mắt tòa kia có được to lớn hình dáng, phảng phất trong đêm tối một đầu mãnh thú thành quách Ma Đô. Đến rồi, đại quân thống soái Tần Hỏa đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trên bầu trời hai đạo nhân ảnh. Các huynh đệ, đều tranh thủ thời gian ăn uống no đủ, tiếp xuống chúng ta liền muốn theo Thiên Long Vương đến một trận nhiệt huyết sôi trào chém giết, đánh hạ Ma Đô, cũng là thắng lợi. Đúng, nhẫn nhịn hai ngày thời gian, tất cả mọi người đều mão cái này sức lực đâu, nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn họ có thể chưa quên lần này đi theo Lăng Tiêu lại tới đây là vì cái gì? Có thể không phải là vì sống phóng túng. Trời đã sáng, Ma Đô hết thảy như cũ. Nếu như không nên nói có cái gì biến hóa, cái kia chính là hôm nay muốn ở chỗ này tổ chức một trận toàn bộ Thiên Long Đại Lục 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả đều muốn tham gia luận võ đại hội anh hùng hội. Cái này có chút cùng loại Thánh Triều võ đạo tế. Nhìn chân Ma Đế quốc ý nghĩ vô cùng minh xác, chính là muốn thay thế Thánh Triều vị trí, trở thành Thiên Long Đại Lục trên chân chính người thống trị. Bởi vì là giới thứ nhất đại hội, nguyên cớ chân Ma Đế quốc càng coi trọng hơn. Lúc này phố lớn ngõ nhỏ thượng đều là phi thường náo nhiệt. Mọi người sáng sớm vừa mới rời giường, liền chuẩn bị qua Ma Đô đại quảng trường trên xem náo nhiệt đi. Tuy nhiên hôm nay chỉ là anh hùng hội làm nóng người, không phải chính thức trận đấu, nhưng cũng có đặc sắc tiết mục biểu diễn, đi xem một chút náo nhiệt cũng là không sai. Uy, có nghe nói không, Thần Hoàng Đế quốc thập đại hoàng tử một trong Khổng Tước hoàng tử thế mà đến chúng ta Ma Đô. Tin tức linh thông người, đang ở quầy điểm tâm trên khoe khoang lấy tin tức của mình. Thực sự giả, Thần Hoàng Đế quốc nhưng so sánh chúng ta chân Ma Đế quốc cường đại hơn nhiều a, cái kia Khổng Tước hoàng tử càng là Thần Hoàng Đế quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn đến làm gì sao? Chẳng lẽ cũng là vì tham gia anh hùng hội? Người bên cạnh tò mò hỏi, đó cũng không phải, nghe nói hắn là bồi tiếp Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý hai vị kia đại mỹ nữ trở về, đoán chừng là ưa thích trong đó một vị, nguyên cớ hỗ trợ tạo thế a. Tin tức linh thông người phân tích nói, chậc chậc, đi Thần Hoàng Đế quốc cũng là không giống nhau, thế mà mang về như thế cái đại nhân vật, không tầm thường a. Đúng vậy a, cái này Khổng Tước hoàng tử nếu như muốn tham gia anh hùng hội, sợ là nhân loại chúng ta liền không có ai có thể ngăn cản, nhớ tới vẫn còn có chút thương cảm a. Không biết cái kia thiên tuyển chi tử ra sao, cũng là cái kia gọi Lăng Tiêu, võ đạo tế hạng nhất a, sau đó nghe nói là chết tại trong chiến loạn. Không rõ ràng, cũng có đi nói Thần Hoàng Đế quốc, chẳng qua này người không có cái gì bối cảnh, lại như vậy cao điệu, đoán chừng khả năng chết sớm đi, coi như không chết, cũng không có cách nào theo hải tộc tuổi trẻ võ giả so sánh, thì chớ đừng nói chi là càng Khổng Tước hoàng tử so sánh. Đúng vậy a, chúng ta nhân loại có lẽ thực sự là muốn xuống dốc. Tuy nhiên hải tộc chiếm lĩnh Thiên Long Đại Lục phần lớn địa bàn, nhưng người khẩu tại đây nhiều nhất y nguyên vẫn là nhân loại. Dù sao hải tộc bởi vì thân thể đặc thù tính, đại bộ phận hải tộc không cách nào thời gian dài đợi trên đất bằng. Những thứ này số lượng to lớn nhân loại, thì tạo thành trước mắt chân Ma Đế quốc tầng dưới chót nhất, làm lấy so súc sinh mệt mỏi hơn việc, có được đồ vật lại là ít nhất. Rất nhiều người đều còn nhớ rõ võ đạo tế trên quang mang bắn ra bốn phía cái kia thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu. Rất nhiều người đều đem nhân loại phục hưng hy vọng ký thác vào thiếu niên kia trên thân. Nhưng mà gần một năm thời gian trôi qua, bọn họ những người bình thường này là rất không có khả năng biết Lăng Tiêu tình huống. Không ít người đều cảm thấy Lăng Tiêu có thể là chết rồi. Đương nhiên cũng có người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Lăng Tiêu có thể lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích, làm cho nhân loại tối thiểu nhất có thể đường đường chính chính mà sống ở chính mình quốc độ bên trong, không đến mức bị người khác giống nô lệ giống như súc vật đối đãi. Ầm ầm, chân trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt vang dội tiếng ầm ầm, đại địa đều vì vậy mà chấn động lên. Đang ở nói chuyện phiếm cùng đi đường đám người đều hiếu kỳ mà hướng phía đó nhìn lại. Chỉ tiếc cao lớn thành tường chặn tầm mắt của bọn hắn. Có chút người có kinh nghiệm trực tiếp đem lỗ tai thiếp trên mặt đất nghe. Tựa như là tòa kỵ thanh âm, là một chi quân đội A, nhân số chỉ sợ sẽ không thấp hơn 5 vạn. Người kia đứng lên hoảng sợ nói, chẳng lẽ là muốn đánh trận rồi. Dân chúng tâm đều khẩn trương lên, cứ việc hiện tại sống được như chó, nhưng là từ trong đầu, bọn họ hay là không muốn tác chiến, bởi vì chiến tranh thì mang ý nghĩa tử vong. Không ít võ giả nhảy tới chỗ cao, hướng về phương xa nhìn lại. Đen nghịt một mảnh bụi mù cuốn tới. Thực sự là một nhánh đại quân, ngoại trừ lục địa này trên bên ngoài, thế mà còn có hơn 10 chiếc cự hạm lái về phía Ma Đô, phía trên to lớn họng pháo nhìn vô cùng đáng sợ. Những thứ này họng pháo có thể phóng xuất ra năng lượng kinh người, so với động thiên cảnh võ giả công kích đều không thua bao nhiêu. Cự hạm phía trên có thật nhiều trận pháp, đang ở liên tục không ngừng mà từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Đồng thời cũng tiêu hao đại lượng linh thạch, thế nào chuyện đây, nhánh đại quân này đến tột cùng từ cái gì địa phương xuất hiện. Trên cổng thành. Cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ binh sĩ đã sớm thấy rõ ràng phương xa đại quân. Cái kia chiêu bài là thiên tuyển chi tử chiêu bài. Vì để cho thiên long đại lục bách tính biết là ai đại quân, Lăng Tiêu thế nhưng là cố ý khiến người ta đem thiên tuyển chi tử bốn chữ này cho thêu đi lên. Mặc kệ đẹp mắt không dễ nhìn, chỉ phải rõ ràng là được. Các binh sĩ một trái tim nhất thời nâng lên cổ họng. Ngu ngốc đều biết thiên tuyển chi tử mang theo đại quân đi vào ma cũng là vì cái gì. Nhanh, đóng cửa thành. Tranh thủ thời gian hướng biển hoàng báo cáo. Cái gọi là hải hoàng, cũng là chân ma đế quốc hoàng đế, chủ yếu là vì phân chia năm đó chân ma đại đế, bởi vậy dứt khoát thì lấy cái hải hoàng xưng hô. Mà bây giờ cái này hải hoàng cũng là Giao Phách Thiên. Đã bị Lăng Tiêu giết chết Giao Phách Thiên, mà đồ đại môn cấp tốc đóng lại, dày đặc đại môn phía trên có rõ ràng minh văn lấp lóe, rất hiển nhiên, đây không phải phổ thông cổng thành. Bằng không mà nói, tùy tiện một cái thiên nhân cảnh võ giả đều có thể làm hỏng. Vậy liền không có cái gì ý nghĩa. Chương 1168, nhẹ nhõm phá thành. Ma Đô thành bên trong thủ quân cũng không nhiều, chỉ có 5 vạn, trong đó 2 vạn là hải tộc quân đội, 3 vạn là ngụy quân. Mà khoảng cách Ma Đô gần nhất Lan Đốn thành, làm theo chú đóng gần 10 vạn ngụy quân. Cái gọi là ngụy quân, chính là do nhân loại người đầu hàng tạo thành quân đội, chiến đấu lực thực sự không dám lấy lòng. Đại khái chân ma đế quốc chưa bao giờ nghĩ tới biết từ thần hoàng đế quốc bên kia xuất hiện như thế quy mô đại quân đi, bọn họ đem phần lớn quân đội đều bố trí tại mặt hướng Bắc Hán quốc đường biên giới lên. Nhất là mấy ngày nay Bắc Hán quốc liên tiếp động tác, bọn họ vừa mới còn có theo ma đều phân phối 1 vạn tinh anh tiến đến viện trợ. Hiện tại ngược lại tốt, ma đồ binh lực trống rỗng, nếu như đối phương muốn cường công, chỉ sợ thật đúng là không phòng được. Đại quân rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mắt, khoảng cách ma đô thành chỉ có 1 dặm mà trái phải. Trong đó một đội khinh kỵ ra khỏi hàng, hướng phía bên này gần lại gần, đến dưới thành chừng 200 thước địa phương ngừng lại. Ma Đô thành bách tính còn có ngụy quân đều nghe, thiên tuyển chi tử dẫn đầu đại quân thu phục Ma Đô, muốn đầu hàng thì mau chóng, không phải vậy thành phá đi ngày, chính là tử kỳ của các ngươi. Lăng Tiêu đích thật là nhân loại, nhưng là nếu có một số người nhất định phải cho hải tộc làm chó, hắn lợi ích thực tế không khách khí chút nào đem chém giết, không cần thiết lưu tình. Gọi hàng chính là mông thông, thanh âm không chỉ có lớn. Hơn nữa còn ẩn chứa dư thừa thiên nguyên lực, đến mức Ma Đô thành trên cơ bản đều nghe được, quả thực như là tiếng sấm đồng dạng vang dội. Thực sự muốn đánh trận, lần này, mọi người rốt cuộc biết không phải là ảo giác, ngoài thành quân đoàn kẻ đến không thiện. Chẳng qua mục đích này tựa hồ là muốn lật đổ chân ma đế quốc. Đối với rất nhiều nhân loại tới nói, đây thật ra là bọn họ cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình, chẳng qua thật đến lúc này, vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đại đa số người như cũng lựa chọn xem chừng. Nguyên bản định qua quảng trường người, đều nhao nhao trốn trở về nhà, trốn đi. Cũng có một bộ phận một lòng chờ mong thiên tuyển chi tử tấn công Ma Đô người bắt đầu bí mật hành động, chuẩn bị cùng thiên tuyển chi tử nội ứng ngoại hợp, đuổi đi hải tộc. Những người này có chút là chân tâm thực ý không nguyện ý thụ hải tộc áp bách. Đương nhiên cũng có một bộ phận người là muốn sớm làm kiếm lấy chính trị tư bản. Dù sao ma đồ bị hủy, chân ma đế quốc đoán chừng khoảng cách diệt vong cũng không xa, đến lúc đó thiên tuyển chi tử tất nhiên là muốn sáng lập tân triều, nếu như bọn hắn có thể sớm một chút gia nhập cái đoàn thể này, liền có thể sớm một chút thu hoạch được trọng dụng. Thế nào xử lý a đội trưởng? Trên cổng thành, rất nhiều người đều luống cuống. Suy, đột nhiên, một đạo quang mang không có dấu hiệu nào hiện lên, cái kia thất kinh nhân loại binh lính bị đâm thủng thân thể. Là hải tộc võ tướng, hắn dùng tam cổ xoa đem kia nhân loại binh lính chống lên, giận dữ hết, các phế vật, nếu ai dám giải người khác chí khí diệt uy phong mình, lão tử thì giết chết hắn. Nhân loại các binh sĩ bực mình chẳng dám nói ra, đây cũng không phải là lần thứ nhất có người bị giết, mà lại bị giết lý do quả thực hoang đường. Tên lính kia cũng bất quá chỉ là sợ hãi mà thôi, cũng không nói cái gì phản nghịch, kết quả là bị hắn làm truy cầu tử giết đi. Nhìn cái gì nhìn, còn có không tổ chức cung tiễn thủ, chuẩn bị bắn tên. Hải tộc võ tướng rõ ràng so thủ vệ đội trưởng quan chức cao hơn, lại thêm hắn lại là hải tộc, bởi vậy ra lệnh, không có bất cứ vấn đề gì. Suy, nhưng mà, hải tộc võ tướng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiêu sớm 2 ngày liền đi tới Ma Đô, đồng thời đã sớm theo phục quốc biết tiến hành bàn bạc, đem mình người an bài vào bên trong. Mệnh lệnh của hắn còn không có bị chấp hành thời điểm, đầu của hắn liền đã bị một thanh kiếm cho tước mất. Xuất thủ là một cái nhìn tướng mạo vô cùng thanh tú binh sĩ. Quả thực như là nữ hài tử. Trên thực tế, nàng cũng là một cái nữ hài tử giả trang. Thân phận chân thật của nàng cũng là Lãnh Mai. Có nàng ở chỗ này, mà đồ thủ vệ kỳ thực thùng rỗng kêu to. Mở cửa thành ra, phóng đại quân vào thành, nếu không ta liền giết các ngươi tất cả mọi người. Lãnh Mai nói chuyện từ trước đến nay đều rất trực tiếp. Nàng không có Lăng Tiêu loại kia khẩu tài, bởi vậy chỉ có thể dùng vũ lực uy hiếp. Mở cửa không nghe thấy sao? Bọn thủ vệ phản ứng lại, vội vàng la lớn. Trước mắt người này liền hải tộc võ tướng đều có thể tùy tiện giết chết, muốn giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Rất tốt, chỉ phải phối hợp, thiên tuyển chi tử nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Lãnh Mai nhìn lấy cái kia dày đặc cổng thành chậm rãi mở ra, ngoài thành đại quân cùng nhau chen vào, rốt cục cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đây là Lăng Tiêu đưa cho nhiệm vụ của nàng, nếu như vô pháp hoàn thành, nàng biết cảm thấy mình xin lỗi Lăng Tiêu. Cơ hồ thì trong cùng một lúc, đã có người đi tới trong hoàng cung. Mà giờ này khắc này, bị Lăng Tiêu khống chế hải hoàng giao phách thiên đang ở đại yến quần thần. Anh hùng hội lập tức liền muốn bắt đầu, nói là vì khao ở trong quá trình này vất vả nỗ lực văn võ quan viên. Cái này đương nhiên cũng là Lăng Tiêu sớm nghĩ kỹ kế sách. Đem phụ cận đại tiểu thành trì hải tộc quan lại toàn bộ đều mời được Ma Đô thành giữa, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Cứ việc Ma Đô thành người giao ma cùng Lan Đốn thành thành chủ giao liệt đều không có đến, điều này khiến cho một số người nghi hoặc cùng oán giận. Nhưng lúc này vẫn không có người nghĩ đến cái kia 2 người đã bị giết, các nàng chẳng qua là cảm thấy 2 người kia không nể mặt giao phách thiên. Dù sao tất cả mọi người là cùng một cái gia tộc, tu vi cũng kém không nhiều, giao phách thiên là hải hoàng, bọn họ lại chỉ là thành chủ, đoán chừng sẽ tâm sinh bất mãn đi. Hải hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt a. Có lẽ là bởi vì cái này hoàng cung tu kiến quá mức bền chắc đi, cũng có thể là cách âm hiệu quả quá tốt, lại hoặc là nơi này tiếng ồn ào thực sự quá lớn, đến mức ở đây những người này đều không có cảm giác đến ngoài thành phát sinh sự tình. Cũng không nghe thấy mông thông thanh âm, thẳng đến một tên thái giám vội vội vàng vàng mà lộn nhào chạy vào, mọi người mới cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Cái gì sự tình a, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Không biết hôm nay hải hoàng đại yến quần thần sao? Chân ma đế quốc thứ nhất ma tướng Sa Thông Thiên sắc mặt khó coi, cái này chính cao hứng đâu, bỗng nhiên tới như thế một vị, đây không phải là suối quẩy nha, quấy rầy hắn nhã hứng. Không sao, ngươi nói một chút, đến cùng phát sinh cái gì sự tình rồi? Giao Phách Thiên hỏi, khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành tới một chi quân đoàn, đánh lấy thiên long đại lục thiên tuyển chi tử chiêu bài, khí thế hung hung. Cái kia thái giám xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nơm nớp lo sợ nói. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều sắc mặt người đều là biến đổi. Sa Thông Thiên mãnh liệt đứng lên, vừa muốn đi ra xem xét tình huống. Cá mập tướng quân, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, ngài có cần phải tự thân xuất mã sao? Hôm nay có hải hoàng bệ hạ tại, còn có ngươi, cùng ta Khổng hạ tại, chỉ là mao tặc, còn có thể lật trời hay sao? Đáng nhắc tới chính là, thân là thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử một trong, Khổng hạ cũng may mắn được mời tham gia trận này yến hội. Hồng Lý cùng Bạch Thiên Kiều đều ở đây. Dù sao hai cái vị này thế nhưng là chân ma đế quốc kiêu ngạo a, thế hệ trẻ tuổi bên trong mẫu mực. Khổng tước hoàng tử có ý tứ là, chuyện này thì mặc kệ. Sa Thông Thiên hỏi, để thuộc hạ của ngươi dẫn người đi xem một chút, dẫn theo những mâu tặc đó đầu người tới, làm thành đồ nhắm chẳng phải là tốt hơn. Khổng Hạc cười híp mắt nói ra, hắn còn thật không tin người nào có gan tới tấn công Ma Đô. Chương 1169, tự cho là đúng. Ha ha, quả nhiên không hổ là Khổng Tước hoàng tử a, quả nhiên là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, chỗ nào giống ta, vậy mà nghe được một chút sự tình thì luống cuống. Sa Thông Thiên ngồi xuống, cười xấu hổ cười, cảm thấy mình vị diện có chút quá mức không bình tĩnh. Còn lại người ở chỗ này nhìn lấy Khổng Hạc, cũng đều là trong lòng tán thưởng không thôi. Cái này đại quốc tới hoàng tử cũng là uy phong, nghe được có đại quân vây thành, lại có thể bình tĩnh tự nhiên, thậm chí phải dùng người của địch nhân đầu đến nhắm rượu. Quả nhiên là bá khí, cuồng vọng, lợi hại a. Có lẽ đây chính là người có thực lực đi, bình thường người đoán chừng còn có thật không dám nói lời như vậy. Truyền ta tướng lệnh, đem cái kia mâu tặc đầu người đem tới nhắm rượu. Sa Thông Thiên đối với bên cạnh một cái phó tướng nói ra. Tuân mệnh, phó tướng quay người rời đi. Đứng ở nơi đó run lẩy bẩy thái giám lại có chút chần chờ, hắn muốn nói cái gì, lại bị Giao Phách Thiên trừng mắt liếc, lập tức ngậm miệng lại. Giao Phách Thiên tự nhiên là Lăng Tiêu khống chế, vậy sẽ phải vì Lăng Tiêu làm việc. Ngươi cũng xéo đi, chờ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt, tiếp xuống trừ phi là người nào đánh vào hoàng cung, nếu không chớ vào đã quấy rầy, nếu không bản hoàng tử muốn ngươi mạng chó. Khổng Hạ lạnh lùng nhìn cái kia thái giám nhất nhãn mắng. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Giao Phách Thiên khoát tay áo. Ra hiệu thái giám đi xuống. Tốt, Khổng Tước hoàng tử cũng không nên tức giận, chư vị đâu. Cũng không nên hoảng hốt, chúng ta ngay ở chỗ này vui chơi giải trí, chờ lấy bên ngoài truyền đến tin chiến thắng đi. Giao Phách Thiên cười cười, giơ ly rượu lên, cùng chúng người làm lên. Mà ở uống rượu thời điểm, không có người chú ý tới, hắn khóe mắt lướt qua một màn kia vẻ tàn nhẫn. Ở chỗ này, trên cơ bản có thể nói xem như chân ma đế quốc một nửa cánh tay đắc lực thần tử, nếu quả thật để Lăng Tiêu một tổ bưng. Cái kia chân ma đế quốc thật đúng là phải là triệt để xong. Mọi người tiếp tục nâng cốc ngôn hoan, Khổng Hạ làm theo không ngừng mà hướng Bạch Thiên Kiều trước mặt góp, thậm chí lời thề son sắt nói, hai vị không cần lo lắng, nếu như tại thần hoàng đế quốc, có lẽ ta Khổng Hạ còn không dám nói cái gì khoác lác, nhưng ở cái này không quan trọng ma đô bên trong, có ta Khổng Hạ tại, thật đúng là không ai dám kêu gào. Coi như thực lực so với ta mạnh hơn, gia thế của hắn cũng không cách nào cùng ta so sánh. Trừ phi là dự định theo thần hoàng đế quốc Khổng Tước nhất tộc thế thành nước lửa. Khổng Hạ nơi dựa dẫm, có hai điểm. Một điểm là thực lực của hắn, một điểm nữa chính là nhà của hắn thế. Dù sao vô luận thế nào nói, hắn cũng là đường đường thần hoàng đế quốc Khổng Tước nhất tộc người. Sa Thông Thiên phó tướng đến chỗ cửa thành thời điểm, Lăng Tiêu xuất lĩnh đại quân đã nhập thành, đồng thời chính thức tiếp quản cổng thành phòng vệ công tác. Phó tướng vừa nhìn tình huống không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Kết quả bị Lăng Tiêu bên người Hiết Lê dùng cái đuôi cho cuốn tới. Phó tướng toàn thân không ngừng run rẩy, tâm bên trong thì là thầm mắng cái kia Khổng Hạ, đây là tiểu mao tặc. Nếu như đây là tiểu mao tặc, vậy người Khổng Hạ thực sự là liền không bằng cái giám a. Thiên tuyển chi tử a, ta cũng là bị ép buộc a. Phó tướng lớn tiếng gọi hô lên, ngươi là đến làm gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Phó tướng chần chờ không dám nói lời nào. Hắn đang suy nghĩ nếu như chính mình đem Khổng Hạ nói tới cái kia lời nói như nói thật đi ra, có thể hay không trực tiếp bị tại chỗ xử lý a. Nói chuyện, băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua phó tướng màng nhĩ thẩm thấu vào trong thân thể hắn, hắn nhất thời cảm giác của mình tứ chi bách hài đều giống như bị đông cứng, sự sợ hãi ấy cảm giác khó chịu, để hắn gần như sắp muốn hỏng mất. Ta nói, thứ nhất ma tướng cùng Khổng Tước hoàng tử để cho ta tới để đầu của ngươi đi làm đầu nhắm. Phó tướng nói xong câu đó, một trái tim thì hoàn toàn chìm vào đến thung lũng. Hắn không biết mình lại là cái gì dạng hạ tràng, nhưng là lời nói này, hắn không thể không nói, bởi vì hắn biết mình không nói, như vậy nhất định không sai sẽ chết. Rất tốt, tính ngươi nhu thuận, Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, Khổng Hạ thật đúng là phổ nhi đại a, lại muốn cầm đầu của hắn đi làm đồ nhắm, có ý tứ. Hắn tiện tay đem phó tướng ném tới phía sau, giao cho Mông Thông, rồi mới vung tay lên nói, Tần Hỏa, phân ra 1.000 người cho ta. Những người còn lại ngươi đem lấy cấp tốc khống chế ma đô, có thể không tạo thành phá hư, tận lực không muốn, dù sao cái này ma đô tương lai có lẽ sẽ trở thành chúng ta thủ đô đây. Thuộc hạ tuân mệnh, Tần Hỏa lập tức phân ra 1.000 thiết kỵ, đi theo Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Cơ Minh không tiến về Hoàng Cung, mà hắn làm theo cùng Gia Cát Minh, Trương Vũ Phi, Lý Như Nhiễm bọn người bắt đầu đối với ma đô áp chế. Như là đã công vào trong thành, chỉ bằng lấy hải tộc như vậy chọn người, căn bản không tính cái gì uy hiếp. Quan trọng ngụy trong quân đã có hơn 1 vạn lâm trận đổi màu cờ, còn lại trên cơ bản cũng đều là đồ hèn nhát, sớm giải tán lập tức. Chỉ có cực ít một bộ phận vẫn là quyết tâm đi làm hải tộc chó săn, thực sự không chống được khí hậu. Có Hiết Lê hỗ trợ, Tần Hỏa hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Về phần Nguyệt Nữ cũng không lộ diện, nàng chỉ cần ngăn trở Âm Dương Ma Vương liền xem như giúp Lăng Tiêu đại ân. Tuy nhiên lúc này Âm Dương Ma Vương cũng không ra mặt, nhưng ai cũng không biết hắn trốn ở cái gì địa phương, cũng không biết hắn đến tột cùng thời điểm nào sẽ xuất hiện. Nguyệt Nữ núp trong bóng tối, lại càng dễ ứng đối. Đi thôi Lãnh Mai, mình không, cái này Khổng Tước Hoàng tử không phải là muốn đầu của ta làm đồ nhắm sao, ta cái này thì đưa đi lên cửa, miễn phí bao bưu a. Lăng Tiêu cười lạnh, dưới hông ma lang phát ra tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ cũng là cảm nhận được Lăng Tiêu trong thân thể lửa giận. 1000 thiết kỵ, toàn bộ đều là thuần một sắc cao lớn ma lang, da lông ngăm đen tỏa sáng, coi là thật hung ác dị thường, cũng uy vũ dị thường. Tuy nhiên rất nhiều bách tính đều tránh trong nhà mình, tuy nhiên lại vẫn nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ hoặc là khe hở hướng ra phía ngoài nhìn qua. Thật là đáng sợ một chi quân đội a, cái kia chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử sao? Thật trẻ tuổi, nghe nói hắn năm nay mới 16 tuổi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết, bây giờ nhìn lại, hắn cái này thành tựu tựa hồ so cái kia Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý đều muốn xuất sắc a, thậm chí khả năng so cái kia Khổng Tước Hoàng tử còn muốn lợi hại hơn. Không sai, thì cái này uy phong lẫm lẫm khí thế, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a, ra lệnh một tiếng, tam quân nghe lệnh, đây mới là vương giả dáng vẻ a. Dân chúng trong lòng nghị luận ầm ĩ, đều biết hải tộc sợ là thủ không được ma đô, thế mà khiến người ta như thế nhẹ nhõm thì đánh vào thành đến, nhìn cái này mới chân ma đế quốc theo mấy vạn năm trước cái kia chân ma đế quốc so sánh, thực sự là cách biệt quá xa mà đến. Mà lúc này trong hoàng cung, lại như cũng là ca vũ thăng bình, một mảnh sung sướng nhẹ nhõm dấu hiệu. Chỉ là theo 1000 thiết kỵ không ngừng tới gần, mặt đất chấn động âm thanh càng phát ra mãnh liệt, trận này trên yến hội người, mới rốt cục nhíu mày. Thậm chí sau một lúc lâu sau khi, bên ngoài còn có loáng thoáng truyền đến tiếng la giết, để cái này trên yến hội rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Không thích hợp a, cá mập tướng quân, tranh thủ thời gian liên hệ phó tướng của ngươi, nhìn xem phát sinh chuyện gì. Đúng a, sợ lần này không phải cái gì mưu tặc, mà là chân chính đại quân áp cảnh a. Trên yến hội, rất nhiều người đều đứng lên, rõ ràng là có chút lo lắng. Nếu quả thật phải là đại quân giết tiến vào Ma Đô Thành, vậy bọn hắn những người này sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 1170, công phá Hoàng Cung. Thế nào khả năng, Bắc Hán Quốc cùng Thiên Lý Quốc là duy nhất có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp hai quốc gia, cái kia Thiên Lý Quốc cũng là chúng ta khôi lỗi qua, không dám như thế làm, cũng không có khả năng như thế làm. Về phần Bắc Hán Quốc, căn cứ tiền tuyến chiến báo, vẫn luôn tại biên cảnh cùng đại quân tác chiến, thế nào có thể sẽ lại tới đây? Sa Thông Thiên lắc đầu nói, đúng đấy, chẳng lẽ lại các ngươi coi là lại là thần hoàng đại quân của đế quốc sao? Khổng Tước Hoàng tử Khổng Hạ khinh thường cười nói, nếu như là, cái kia ngược lại tốt, có ta ở đây nơi này, ta ngược lại muốn xem là ai như thế lớn mật, cũng dám đối với thần hoàng đế quốc Minh Quốc động thủ. Cũng là A thứ nhất ma tướng, làm gì lo lắng đâu, có ta Khổng Hạ sư huynh tại, coi như thực sự là cái gì sói xài hổ báo, cũng không cần lo lắng, nhóm người này sợ là nghe nói Khổng Tước Hoàng tử ở chỗ này, nguyên cớ đặc biệt đến bái kiến xin lỗi tới đi. Hồng Lý vừa cười vừa nói, cùng Bạch Thiên Kiều đối với Khổng Tước Hoàng tử lạnh nhạt không giống nhau, Hồng Lý đối với Khổng Tước Hoàng tử cái kia cơ hồ cũng là sùng bái mù quáng. Khổng Tước Hoàng tử mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận, vậy cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối người nổi bật, ai dám không nể mặt hắn. Ha ha ha, nói đúng lắm, có Khổng Tước Hoàng tử lần nữa, lượng những thứ này mâu tặc cũng không dám làm ẩu. Lúc này, bị Lăng Tiêu khống chế Giao Phách Thiên cũng thừa cơ nói một câu. Hắn đều như thế nói, coi như Sa Thông Thiên trong lòng vẫn là lo lắng, có thể cũng không tiện nói cái gì, nếu không cái kia chính là sợ hãi. Ngay trước như thế nhiều người mặt như quả sợ, vậy nhưng thực sự là mất mặt. Ngoài Hoàng Cung, canh phòng nghiêm ngặt, mà lại toàn bộ đều là hải tộc thủ vệ. Tuy nhiên thực lực bọn hắn rất mạnh, chẳng qua đối với Lăng Tiêu tới nói, lại ngược lại là sự tình tốt. Bởi vì hắn có thể không cần để ý sẽ làm bị thương đến người một nhà. Khí tức kinh khủng nương theo lấy này 1000 thiết kỵ không ngừng tới gần hoàng cung. Thủ vệ ở nơi đó hải tộc đám võ giả từng đôi mi mắt giữa đều lộ ra một tia sợ hãi, bọn họ vội vàng lấy ra cung tiễn nhắm ngay xâm phạm kỵ binh. Bắn tên, dám can đảm xông hoàng cung quân đội, đó nhất định là mưu nghịch người, nguyên cớ căn bản không cần cảnh cáo, có thể trực tiếp bắn tên bắn giết. Nhưng mà, từng nhánh vô tiễn vừa mới phá không mà đi, lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó vậy mà đảo ngược phương hướng, hướng phía bọn thủ vệ bắn tới. Võ giả cường đại tới trình độ nhất định, sử dụng nội lực hoặc là linh hồn lực qua cưỡng ép cải biến đồ vật di động phương hướng, cái kia là vô cùng đơn giản một việc. Giết, lạnh lẽo thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, phía sau Thiết Kỵ hóa thành một đạo cự đại thiết thương đâm về phía hoàng cung cửa cung. Oanh, to lớn cửa cung còn không tới kịp quan bế, bị cái này kinh khủng trùng kích lực đâm đến vỡ nát. 1000 thiết kỵ liên hợp công kích lực lượng, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi, loại này lực phá hoại, có thể so với động thiên cảnh võ giả. Không chỉ có làm vỡ nát cửa cung, thậm chí ngay cả cùng cửa cung liên tiếp thành tường đều cho toàn bộ đâm đến sụp đổ, biến thành đổ nát thê lương. Này 1000 người, là Tần Hỏa chăm chú điều giáo đi ra, vẫn luôn tại dựa theo Lăng Tiêu cho chiến trận qua huấn luyện. Loại này chiến trận, có thể đem 1000 người lực lượng ngưng tụ đến một cái đốt, sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Hôm nay mặc dù chỉ là dùng thử, chẳng qua cái này hiệu quả thật đúng là phải là tốt hơn mong muốn. Cửa thủ vệ có thật nhiều đều bị cái này kinh khủng trùng kích lực cho đánh giết. Thiết kỵ xông vào hoàng cung, bắt đầu vì Lăng Tiêu thanh lý đường. Cái này dù sao cũng là hải tộc hoàng cung, chỗ trong vòng đợi, không phải hải tộc võ giả, thì là tuyệt đối hiệu chung với hải tộc nhân loại chó săn. Những người này đều là địch nhân, trên chiến trường, bọn họ đều phải chết, thiết kỵ chiến đấu lực thực sự quá cường đại, hoàng cung thủ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ. Lại thêm Cơ Minh không cùng Lãnh Mai tham chiến, cái này trên cơ bản liền thành một trận đơn phương đồ sát. Có ý tứ chính là, cái này trong hoàng cung cao thủ đều tại cái kia chỗ sâu uống rượu làm vui đây. Lăng Tiêu cưỡi ma lang chậm rãi đi vào hoàng cung, nhẹ giọng ho khan đạo, làm gì sao đâu, như thế xúc động, thế nào liền đại môn đều cho ta làm hư, sau này nơi này nói không chừng vẫn phải ở người đâu, đều cẩn thận một chút. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, chẳng qua hắn vẫn là rất đắc ý. Hắn chiến trận phối hợp thêm Tần Hỏa cùng Cơ Ninh huấn luyện chi pháp, huấn luyện ra quân đội thực sự là so với bình thường quân đội phải cường đại hơn rất nhiều. Điểm này, coi là thật đáng giá hắn kiêu ngạo, trong hoàng cung triệt để loạn cả lên, liền xem như lại bế tắc địa phương, cũng biết đại sự không ổn. Sa Thông Thiên, Khổng Hạ, Hồng Lý bọn người toàn bộ đều đi ra. Lăng Tiêu khống chế Giao Phách Thiên thì đứng tại Sa Thông Thiên phía sau, còn người băng lãnh nhìn thì là Sa Thông Thiên cái kia yếu kém sau gáy. Chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem Sa Thông Thiên giết đi. Cường đại ma lang thiết kỵ đem hoàng cung thị vệ giết đến không chừa mảnh giáp, mang theo máu chiến giáp lộ ra càng thêm lãnh khốc vô tình. Trên bầu trời ánh mặt trời chiếu xuống, làm nổi bật tại những chiến giáp kia phía trên, coi là thật có một cỗ cường hãn sát khí, để mọi người nơm nớp lo sợ. Sa Thông Thiên sắc mặt thay đổi âm trầm xuống, Khổng Hạ biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt, dạng này một chi thiết huyết chiến đội, thế mà thì như thế xuất hiện ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy, chẳng lẽ nói ma đều đã bị công hãm? Chẳng qua luôn luôn cao ngạo Khổng Tước hoàng tử lại thế nào biết bởi vì cái này mà e ngại đâu. Hắn chậm rãi đi ra đám người, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trong đám người khuôn mặt đạm mạc Lăng Tiêu, lạnh giọng quát, Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên là thật to gan, chân ma đế quốc thế nhưng là thần hoàng đế quốc Minh quốc, ngươi không có đạt được bệ hạ cho phép, lại dám đến thần hoàng đế quốc ma đô dương oai. Thì không sợ bệ hạ trách tội sao? Lăng Tiêu, nguyên lai cái kia chính là thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu. Nhìn thật trẻ tuổi a. Cần phải chỉ có 16-17 tuổi đi, không nghĩ tới dạng này một chi thiết kỵ chiến đội thế mà lại nghe như thế một người trẻ tuổi. Lăng Tiêu căn bản cũng không có đi xem Khổng Hạ, mắt của hắn chỉ nhìn ngang Giao Phách Thiên, từ tốn nói, Giao Phách Thiên, các ngươi hải tộc xâm chiếm ta nhân tộc lãnh địa, hủy ta thánh triều cơ nghiệp, giết ta nhân loại võ giả, nô dịch ta nhân loại bách tính, hôm nay, ta Lăng Tiêu thân là thiên tuyển chi tử, đặc biệt đến đòi nợ. Không gặp Lăng Tiêu thế mà nhìn cũng không nhìn chính mình nhất nhãn, Khổng Hạ cảm giác thật mất mặt. Hắn chợt phát hiện chính mình quả thực tựa như là một cái tự đại thằng hề, ở trước mặt mọi người xấu mặt. Trước đó tại trên yến hội, hắn từng ngay trước mình thích nữ nhân cùng chân ma đế quốc mọi người khoe khoang khoác lác, nói là chỉ muốn ra mặt, coi như thật sự là thần hoàng đại quân của đế quốc, chỉ cần hắn ra mặt thì tuyệt đối có thể nhẹ nhõm dọa lùi đối phương. Hắn không thể mất mặt, cho dù là đối diện với mấy cái này tràn ngập sát khí thiết huyết kỵ binh, trong lòng của hắn đã có ý sợ hãi, nhưng y nguyên nhất định phải ra mặt. Bằng không hắn Khổng Tước hoàng tử mặt mũi làm sao đây? Hắn Khổng Tước nhất tộc uy nghiêm làm sao đây? Hồng Lý cũng đi ra, nàng thì đứng tại Khổng Hạ bên cạnh hướng về phía Lăng Tiêu nói ra, Lăng Tiêu, ta biết ngươi vừa mới thụ phong cái gì Thiên Long Vương, nhưng lãnh địa của ngươi tại Đông Quận, có thể không ở nơi này, còn không mau mau thối lui, nếu không ta Khổng Hạ sư huynh chỉ cần một câu, liền có thể để ngươi cái này thảo đầu vương đầu sủi cảo bị phế sạch. Nàng có lẽ cảm thấy rất là kiêu ngạo, bởi vì có Khổng Tước hoàng tử cho nàng chỗ dựa. Đứng tại Khổng Tước hoàng tử bên người, nàng cảm thấy vô cùng vinh diệu. Chương 1171, quyết không nương tay. Cảm nhận được Khổng Tước hoàng tử cái chủng loại kia ngạo khí cùng bá khí, Hồng Lý quả thực xuân tâm nhộn nhạo. Nguyên cớ có đôi khi nàng là rất không hiểu, tại sao sư tỷ của mình Bạch Thiên Kiều cũng là không hiểu, cũng là không nguyện ý cùng với Khổng Hạ. Khổng Tước hoàng tử, nhiều sao uy phong lẫm liệt a. Coi như là như vậy Thiết Huyết Kỵ binh cũng không dám không nể mặt hắn. Khổng Tước hoàng tử, ha ha, ta thực sự rất sợ đó a, à, ngươi so chính khí Minh Cổ Vân, Cổ Lâm như thế nào? Ta liền bọn họ cũng dám giết, ngươi lại tính toán cái gì đồ vật? Lăng Tiêu rốt cục nhìn về phía Hồng Lý cùng Khổng Tước hoàng tử, nhưng mà câu này khinh thường quát lớn, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng chợt run lên. Gia hỏa này thật sự là cuồng a, liền Khổng Tước hoàng tử đều không sợ hãi chút nào, đến tột cùng là ai cho hắn như thế gan to? Khổng Hạ trong lòng càng là phẫn nộ, Cổ Vân tính toán cái gì đồ vật, ỷ vào chính khí Minh che chở một cái bất thành khí phế vật mà thôi, vậy ta cùng hắn so, người đây là tại vũ nhục ta. Khổng Hạ tức giận quát, thật sao, thế nhưng là trong mắt của ta, người cùng hắn giống như cũng không có cái gì khác nhau, đều là giống nhau mà ỷ vào gia thế hoành hành bá đạo gia hỏa mà thôi, thậm chí gia thế của ngươi còn giống như không bằng Cổ Vân a. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi nói ta ỷ vào gia thế, vậy nhưng dám cùng ta một đối một giao thủ. Khổng Hạ cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá chỉ là ỷ vào nhiều người phế vật mà thôi, có cái gì tư cách chế giễu ta? Ta chính là ỷ vào nhiều người lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm người a. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Khổng Hạ một cái nói, tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không ta liền ngươi cũng phế đi, đừng cho là ta không dám. Hắn Lăng Tiêu hiện tại muốn giết Khổng Hạ rất dễ dàng. Chỉ bất quá lười nhác động thủ thôi, thứ nhất động thiên cảnh võ giả hắn đều diệt mấy cái, chỉ là nửa bước động thiên cảnh võ giả, hắn lại thế nào biết để vào mắt đâu. Lăng Tiêu, ngươi có thể phải hiểu, ta là Khổng Tước tộc chăm chú bồi dưỡng thiên tài, nếu như ta ở chỗ này xảy ra chuyện, Khổng Tước tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Khổng Tước nhất tộc có thể theo chính khí Minh không giống nhau, không có nội bộ lục đục với nhau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Khổng Hạ gặp Lăng Tiêu không mắc mưu, trong lòng tức giận, chỉ có thể kéo ra khỏi Khổng Tước tộc tới làm tấm mộc. Ồ, thì tính sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, như thế nào, ta khuyên ngươi hiện tại thì từ cái kia ma lang chi bên trên xuống tới, ở trước mặt cho chúng ta chịu nhận lỗi, đồng thời cút ra khỏi ma đô, về phần nói hư hao tài vật, sau này biết xếp tờ đơn đưa cho ngươi, ngươi theo giá bồi thường là được rồi. Đã đều loại thời điểm này, Khổng Hạ thế mà còn có không có quên chính mình thân là thần hoàng quý tộc cái chủng loại kia cao ngạo cùng tự đắc. Còn có cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, cái này khiến Lăng Tiêu đều cảm thấy có chút buồn cười. Những người này cũng khó tránh khỏi có chút quá tự đại một điểm a. Khổng Hạ, ta không muốn nói thêm nói nhảm, chớ ở trước mặt ta bày cái gì quý tộc giá đỡ, vô dụng, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn có không nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi rồi mới xéo đi, ta thì cắt mất ngươi hai cái lỗ tai, lấy đó trừng trị. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh mà lại nghiêm túc, hắn đối với Khổng Hạ vốn là không có hảo cảm, cái này Khổng Tước tộc tại thần hoàng đế quốc thời điểm vẫn nhằm vào hắn. Lúc trước tại Lăng Nguyệt biệt viện, hắn phế bỏ Khổng Hựu. Hôm nay liền xem như cắt mất Khổng Hạ hai cái lỗ tai, cũng thật không tính cái gì. Chỉ là hắn như cũ không muốn như vậy làm, như cũ muốn cho đối phương một cái cơ hội. Mặc kệ thế nào nói, cái này Khổng Hạ không có ra tay với hắn, hắn cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Hắn cái này bình tĩnh mà lại thanh âm đạm mạc, để giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hồng Lý trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, những người còn lại cũng đều là trợn mắt hốc mồm, bao quát Bạch Thiên Kiều. Nàng tuy nhiên cảm thấy Lăng Tiêu không sợ Khổng Hạ, tuy nhiên lại cũng không dám tùy tiện động Khổng Hạ. Phải biết, Khổng Hạ không chỉ là Khổng Tước tộc người, càng là thần hoàng đế quốc đế quân tự mình tứ phong thập đại hoàng tử một trong. Giết Khổng Hạ, không chỉ có biết đắc tội Khổng Tước tộc, cũng sẽ chọc giận thần hoàng đế quân. Lăng Tiêu cần phải còn không đến mức như vậy cuồng vọng a. Chỉ tiếc nàng sai, sai vô cùng, Lăng Tiêu mặt ngoài theo thần hoàng đế quân còn không có vạch mặt, nhưng trên thực tế bởi vì Bắc Mạc sự tình đã sớm như nước với lửa. Trêu chọc thì trêu chọc, thì tính sao? Chẳng lẽ lại không trêu chọc vị kia đế quân sẽ còn cảm kích hắn sao? Khổng Hạ trên mặt, không chỉ có kinh ngạc, càng có phẫn nộ. Mà lại cái này phẫn nộ chỉ sợ là chiếm hơn nửa. Hắn không tin mình nghe được, Lăng Tiêu lại còn nói muốn cắt mất hắn hai cái lỗ tai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp hắn, bao quát Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn hai vị thái tử cũng không dám. Thậm chí thần hoàng đế quân cũng không dám, bởi vì những người kia đều tại kiêng kỵ hắn phía sau gia tộc thế lực. Cái này Lăng Tiêu điên rồi sao? Lăng Tiêu, ngươi biết mình đang làm gì sao sao? Ngươi dám động Khổng Hạ sư huynh thử một chút, đế quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái gì Thiên Long Vương, đó bất quá là một cái phong hào mà thôi, nói quăng ra liền lấy rơi. Hồng Lý lớn tiếng kêu gọi lên, Khổng Hạ là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhân trẻ tuổi, là một thiên tài, càng là nàng vẫn muốn gả cho nam nhân. Nàng vì mình có thể cùng nam nhân như vậy trở thành bằng hữu mà cảm thấy kiêu ngạo. Trên thực tế, mặc kệ là tại thần hoàng đế quốc vẫn là tại cái gì khác địa phương, nàng gặp được phiền phức thời điểm, Khổng Hạ một câu liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất cũng là có một lần tại Thần Hoàng trong học viện, một cái tiểu quý tộc ý đồ đùa giỡn nàng, cho là nàng mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều không thể theo đối phương so sánh. Khổng Hạ chỉ là một câu, liền để cái kia tiểu quý tộc quỳ trên mặt đất chính mình giúp chính mình hơn 100 cái tát, đánh cho mặt đều sưng lên. Đêm hôm đó, nàng đem thân thể của mình cho Khổng Hạ. Chuyện này, chỉ có nàng và Khổng Hạ biết, nàng là tự nguyện, không ai bức bách nàng, nàng cũng là coi Khổng Hạ là thành nam thần. Cho dù Khổng Hạ rõ ràng ưa thích chính là sư tỷ của nàng, theo đuổi cũng là sư tỷ của nàng, thế nhưng là nàng không quan tâm. Nàng nguyện ý trở thành Khổng Hạ tình người, nhưng nàng không nghĩ tới. Hôm nay đối mặt trong mắt của nàng nam thần, Lăng Tiêu thế mà dám cản rỡ như thế. Nàng hoàn toàn chấn kinh, Lăng Tiêu không để ý đến Hồng Lý gào thét, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Khổng Hạ. Khổng Hạ trên trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, hiển nhiên, trong lòng của hắn đầu rất là khẩn trương. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép mình tại Lăng Tiêu trước mặt cúi đầu, hắn lạnh như băng khí tức phóng xuất ra, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, tiểu tử, hôm nay ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ai, Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, kỳ thực hắn còn thật không có ý định đối phó Khổng Hạ. Làm sao tiểu tử này quá không nhìn được thú vị, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, đứng ở bên cạnh Lãnh Mai đã vọt ra ngoài. Như cùng một cái lãnh mạc u linh, làm Lãnh Mai trở về chỗ cũ thời điểm, dao găm trong tay phía trên, lộ ra mấy phần đỏ thẫm, mà bên kia, hai cái lỗ tai bay lượn tại giữa không trung, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại an tĩnh trong hoàng cung vang lên. Sở hữu thấy cảnh này người, trong lòng đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Hắn thực sự như vậy làm đi, thực sự cắt mất Khổng Hạ lỗ tai, mà lại thế mà như vậy nhẹ nhõm. Một màn kia như là chuồn diễm lệ kiếm quang, trở thành những người này trong suy nghĩ không thể xóa nhòa ấn ký. Chương 1172, Minh Ngoan Bất Linh. Khổng Hạ hai tay bưng bít lấy lỗ tai của mình, thê lương kêu thảm thiết lấy, trên trán mồ hôi lạnh như là hạt đậu đồng dạng không ngừng rơi xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Sớm liền không có trước đó uy phong cùng bá khí. Hắn lúc này, không phải cái gì hoàng tử, cũng là một cái thất bại giả, một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Chật vật không chịu nổi, Hồng Lý lạnh cả người thấu xương, nàng si ngốc lấy tay đem ở tại máu trên mặt mình nhẹ nhàng đụng đụng, tựa hồ muốn phải hiểu rõ tự mình nhìn đến là chân thật còn có là ảo giác. Không, không thể nào, hắn thế nào dám, hắn thế nào dám, Hồng Lý dùng sức lắc đầu, hoàn toàn mất đi ngày thường nhuệ khí. Bạch Thiên Kiều cũng trợn tròn mắt, nhưng là trong ánh mắt của nàng, lại lộ ra mấy phần dị sắc. Từng tại võ đạo tế thượng, thiếu niên kia cũng là như thế cuồng vọng phách lối, cũng là như thế bá khí vô song. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ thực sự là quá coi thường Lăng Tiêu. Muốn nhớ ngày đó, ngay tại cái kia võ đạo tế thượng, Lăng Tiêu thế nhưng là dám ngay ở Thiên Long Đại Lục như vậy nhiều võ giả mặt theo thánh đế ở trước mặt tranh luận, hoàn toàn không nể mặt mũi a. Dạng này người, thế nào có thể sẽ sợ một cái khổng tước hoàng tử. Đến thật, Sa Thông Thiên bỗng nhiên giật cả mình, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn lo lắng cũng không phải Lăng Tiêu như thế nào đối phó hắn, hắn lo lắng chính là khổng tước hoàng tử tại chân ma đế quốc đô thành xảy ra chuyện, bị người cắt mất lỗ tai, cái này như thế nào để hắn đi hướng khổng tước tộc giao phó. Hướng thần hoàng đế quốc giao phó, dù sao hiện nay chân ma đế quốc thực lực, thật đúng là phải là không có cách nào theo thần hoàng đế quốc hướng chống lại. Một khi đắc tội thần hoàng đế quốc, liền xem như âm dương ma vương cũng vô pháp ngăn cản chân ma đế quốc hỏng mất đi. Ngươi thực có can đảm động đến hắn. Sa Thông Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn lúc này, tựa hồ còn chưa hiểu tình huống. Cùng hiện đang lo lắng thần hoàng đế quốc sự tình sau hỏi tội, chẳng suy nghĩ thật kỹ sau đó phải nên như thế nào tại Lăng Tiêu phẫn nộ bên trong sống sót. Có lẽ hắn còn không biết hiện tại chân ma đế quốc đã đến cái gì dạng trình độ đi. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy hắn. Bây giờ ở đây những người này, chỉ có cái này Sa Thông Thiên là thực lực mạnh nhất, cũng là hiện tại địch nhân lớn nhất. Dù sao Giao Phách Thiên đã bị hắn khống chế, Âm Dương Ma Vương lại không biết ở đâu, chỉ cần có thể diệt cái này Sa Thông Thiên, cầm xuống Ma Đô, đoán chừng dễ dàng vô cùng. Huyền giới chiến tranh, thường thường khảo lượng không là quân đội nhiều ít, mà chính là một phương có cường giả cường nhược. Chân Ma Đế quốc hủy đi Thánh Triều cái kia cuộc chiến tranh như thế. Bắc Mạc cái kia cuộc chiến tranh cũng là như thế. Hôm nay trận này từ Lăng Tiêu phát động chiến tranh, y nguyên như thế. Nếu như không có Nguyệt Nữ làm hậu thuẫn, không có Thái Thượng Thánh Đế xuất lĩnh Bắc Hán quốc đại quân tấn công chân ma đế quốc. Lăng Tiêu thật đúng là không biết làm hiện tại chuyện như vậy. Bởi vì coi như hắn có 10 vạn đại quân, cũng đỉnh không cái trước Âm Dương Ma Vương a. Thứ nhất ma tướng, ha ha, không có Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương, người cái này chân ma đế quốc thứ nhất ma tướng chỉ sợ cũng làm không giải đi, chẳng đầu hàng như thế nào, trở lại phong bạo đại dương, trở lại nơi ở của ngươi qua, lẫn nhau cũng miễn cho lẫn nhau thương tổn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Xa Thông Thiên, làm cuối cùng nhất hòa bình nỗ lực. Chiến tranh cũng không có như vậy dễ dàng a, chiến tranh phía sau, tất nhiên là đại lượng chết đi, bao quát bình dân cùng quân nhân. Nếu như có thể cùng phẳng đuổi đi hải tộc, hoặc là dung hợp hải tộc, Lăng Tiêu cũng không phản đối. Hắn tuy nhiên hành sự bá đạo, nhưng cũng không phải một cái từ đầu đến đuôi bạo quân nha. Xa Thông Thiên không nói gì, hắn đang suy nghĩ, cân nhắc nên trả lời như thế nào Lăng Tiêu đặt câu hỏi. Đây là một cái cũng không dễ dàng trả lời vấn đề. Một khi trả lời sai, khả năng cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Xa Thông Thiên, ngươi dám đầu hàng, chúng ta Khổng Tước tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhớ kỹ. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi có bản lĩnh đem ta giết, bằng không, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ngươi, còn có ngươi bên người những người này, tất cả đều phải chết. Ngay tại Xa Thông Thiên suy nghĩ vấn đề thời điểm, Khổng Hạ phát ra điên cuồng mà tiếng gào thét. Ha ha ha, ngươi không dám giết ta, ngươi biết kiêu me, biết ủ thành nhiều sao lớn tai họa, ngươi sợ. Yên tĩnh mà nhìn xem Khổng Hạ, Lăng Tiêu có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm cái gì, đầu năm nay có xin tha thứ người, thế nào còn có như loại này ưa thích tìm chết người. Thứ nhất ma tướng, chúng ta hải tộc đại quân hơn 100 vạn, còn có âm dương ma vương tỏa chấn, chẳng lẽ sẽ sợ chỉ là một cái Lăng Tiêu nha, vô luận như thế nào, cái này Lăng Tiêu đều phải chết, bằng không, chúng ta nơi này tất cả mọi người không có cách nào cho Khổng Tước tộc, không có cách nào cho thần hoàng đế quốc giao phó. Hồng Lý cũng mắt đỏ trừ hướng về phía Xa Thông Thiên lớn tiếng nói. Trên 100 vạn đại quân, ha ha, chỉ sợ trong đó có 60 vạn đều là ngụy quân đi, những người này có chút tham sống sợ chết, có chút làm theo bất quá là ủy khúc cầu toàn mà thôi, người thực sự cho là bọn họ sẽ vì các ngươi hải tộc hiệu mệnh. Biết ta hôm nay tại sao biết tiến đến như thế thuận lợi sao? Cũng là bởi vì bọn họ hỗ trợ a. Về phần nói âm dương ma vương, chỉ sợ giờ này khắc này, hắn đã sợ đến không dám xuất hiện đi. Điện quang ma vương bị ta ngay trước như vậy nhiều người mặt giết chết, chẳng lẽ lại các ngươi cũng không thấy? Không thấy được cũng nên đi hỏi một chút a, không phải vậy hôm nay cũng không thành biết ngu đến mức ở trước mặt hướng ta khiêu khích a. Ngoài ra ta không ngại nói cho các ngươi biết, Lan Đốn thành thành chủ Giao Liệt, Ma Đô thành thành chủ Giao Ma cũng đều đã bị ta cho xử lý. Lan Đốn thành sớm đã bị Thánh Triều Phục Quốc sẽ chiếm lĩnh, các ngươi muốn đợi viện quân tới, vậy liền đừng có nằm mộng. Còn có Thiên Lý Minh cái kia cái gì Âu Dương Văn cũng bị ta giết, Thiên Lý Quốc đã sớm rơi vào đến trong tay ta. Bắc Hán Quốc liên thủ với Thiên Lý Quốc tấn công chân ma đế quốc, lại thêm ngụy quân phản chiến, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có phần thắng. Không, ngươi nói vớ nói vẩn, ngươi nhất định là tại nói vớ nói vẩn. Hồng Lý lắc đầu, nàng không tin những này là thật, Lăng Tiêu thế nào biết đáng sợ như thế, thế nào biết lợi hại như thế. Có tin hay không là tùy ngươi, về phần nói Khổng Hạ nha, Khổng Tước hoàng tử. Thật cho là ngươi đây là nhiều sao không tầm thường phong hào. Lăng Tiêu khinh thường nói, không sợ nói cho ngươi, ta theo thần hoàng đế quân đã náo tách ra, lần này phong ta làm Thiên Long Vương chính là ẩn sơn thái tử, nguyên cớ ngươi khác cầm cái gì thần hoàng đế quân tới dọa ta, hắn sau lưng làm được những cái kia chuyện xấu xa, ta không có tìm hắn tính sổ sách, đều đã coi như là cho hắn mặt mũi. Ngươi còn dám đề cập với ta hắn, ngươi nói ông trời của ta Long Vương phong hào là người khác cho, tùy ý đều có thể tước đoạt. Không sai. Lời này rất đúng, nguyên cớ a, ta liền dứt khoát đem Thiên Long Đại Lục đều cho chiếm lĩnh, sáng tạo một cái mới quốc độ, thế lực mới, ngươi cảm thấy đến lúc đó cái kia thần hoàng đế quân biết ra sao? Hắn sẽ cùng quốc gia của ta là địch sao? Biết liều mạng bị Hắc Nha đế quốc cùng chúng ta giáp công mạo hiểm đối phó ta sao? Khổng Hạ a Khổng Hạ, ngươi quá đề cao chính mình, tại đại nhân vật trong mắt, ngươi dạng này một cái nho nhỏ nhân vật, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ngươi chết! Ta dám cam đoan thần hoàng đế quân sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhiều lắm là cũng chính là tổ chức cái lễ truy điệu cái gì. Mà lại các ngươi Khổng Tước trong tộc bộ cũng lại bởi vậy mà phân liệt, thậm chí triệt để xuống dốc, bị đá ra thần hoàng đế quốc quý tộc liệt kê. Ngươi không phải không biết đi, rất nhiều trung đẳng quý tộc thế nhưng là nhìn chằm chằm cục thịt béo này đâu, thì đợi gia tộc của các ngươi phạm sai lầm đây. Chương 1173, tự phế tu vi. Lăng Tiêu lời nói này, nói Khổng Hạ là kinh hồn bạt vía. Toàn thân giống như bị băng lãnh suối nước tưới thấu giống như, một trái tim lạnh tới cực điểm. Xa Thông Thiên, ngươi thế nào lựa chọn? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, lạnh nhạt hỏi trong lời nói, lại lộ ra tuyệt đối không thể nghi ngờ giọng điệu. Xa Thông Thiên nhìn về phía Giao Phách Thiên, như cũ vô pháp quyết định. Ngươi không cần nhìn hắn, hắn hiện tại bất quá chỉ là ta khôi lỗi mà thôi. Giao Phách Thiên dùng đến bây giờ, đã không có cái gì giá trị lợi dụng, nguyên cớ Lăng Tiêu dứt khoát đem lời làm rõ. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm giác được dùng mình. Lăng Tiêu thế mà khống chế Hải Hoàng, trưởng khống chế chân ma đế quốc hoàng đế. Khó trách hôm nay Hải Hoàng đột nhiên nói muốn mời xin tất cả người trước tới tham gia yến hội đâu, cái này căn bản là Lăng Tiêu kế sách a. Triệt hồi linh hồn của mình lực, Giao Phách Thiên trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trong chốc lát, thi thể thì sụp đổ. Một màn này, để Sa Thông Thiên triệt để đã mất đi nhuệ khí, hắn tuyệt vọng thở dài đạo, thiên tuyển chi tử, lần này chúng ta hải tộc bại, ta nguyện ý để hải tộc lui về phong bạo đại dương. Rất tốt, lựa chọn của ngươi không sai, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chẳng qua dạng này còn chưa đủ, các ngươi ở đây những người này, nhất định phải tự phế tu vi, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả. Cứ việc Lăng Tiêu không muốn đại khai sát giới, thế nhưng là hắn cũng sẽ không thì như thế thả đi Sa Thông Thiên đám người, thả bọn ra hỏa này, nếu như bọn hắn náo ra cái gì thiêu thân làm sao đây. Nguyên cớ trực tiếp nhất thủ đoạn cũng là phế bỏ bọn ra hỏa này tu vi, cái này hải tộc không có những cao thủ này, căn bản không thành tài được. Đương nhiên, sau này sự tình nói không chừng, nhưng đó là sau này sự tình, tối thiểu nhất hiện tại, Lăng Tiêu có thể đem bọn ra hỏa này chạy về phong bạo đại dương, rồi mới xây dựng công sự phòng ngự, trọng kiến thánh triều. Đương nhiên, tên quốc gia muốn đổi, tất cả mọi thứ đều muốn một lần nữa chế định. Hắn mới tinh trong trí nhớ có một bộ hoàn chỉnh được hữu hiệu chính trị thể chế có thể dùng đến tham chiếu, tin tưởng biết rất không sai. Về phần cái này tên quốc gia nha, hắn dự định dứt khoát thì kêu thiên triều. Sau này chờ hắn thu thập đủ thái cổ cửu long sau khi, đem cái này 9 đầu thái cổ thần long làm Trung Quốc thủ hộ thần thú, cũng có thể yên lòng tiến vào thiên tuyển cự môn. Đương nhiên, đây đều là sau này chuyện cần làm, dưới mắt phải giải quyết, vẫn là hải tộc cái phiền toái này. Hải tộc giết là khẳng định không giết xong. Coi như hắn giết Sa Thông Thiên những hải tộc này người, sẽ còn có càng nhiều hải tộc người cùng hắn đối nghịch. Cùng như thế, chẳng trước lễ sau binh, đường đường thứ nhất ma tướng, đã từng có lẽ liền Lăng Tiêu là ai cũng không biết, khả năng chưa bao giờ đem Lăng Tiêu để vào mắt. Lại không nghĩ rằng hôm nay tánh mạng lại để cho từ Lăng Tiêu đến nắm giữ, cái này không thể không nói thực sự vô cùng châm chọc. Sa Thông Thiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn hỏi thăm, nếu như chúng ta không nguyện ý tự phế tu vi đâu. Có thể. Chỉ là ta liền không có như vậy hảo tâm giúp các ngươi hủy bỏ tu vi, bởi vì quá phiền phức, nguyên cớ ta có thể sẽ lựa chọn một trường giết chóc. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu như ở đây có một người còn không có phế bỏ tu vi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Lăng Tiêu thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, phảng phất như là đang nói một kiện vô cùng chuyện bình thường. Hắn hiện tại có dạng này quyền thế, có năng lực như vậy, nguyên cớ hắn có thể bá đạo như vậy. Tính theo thời gian bắt đầu. Lăng Tiêu từ tốn nói, không cần suy tính, ta nghe ngươi. Sa Thông Thiên đột nhiên nói ra, ngươi là thức thời, mà lại cũng rất thông minh. Lăng Tiêu cười nói, Sa Thông Thiên cười khổ một tiếng, thông minh sao, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lăng Tiêu cái kia cuồng vọng bá đạo cách làm hắn đã từng gặp qua, nguyên cớ hắn tuyệt đối tin tưởng Lăng Tiêu coi là thật dám đem nơi này tất cả hải tộc giết hại một quang. Làm hải tộc, Sa Thông Thiên có thể không đem nhân loại tánh mạng làm lệch. Thế nhưng là hắn đối với mình hải tộc nhân mạng lại thấy phi thường trọng thị. Nguyên cớ vô luận như thế nào, hắn kỳ thực chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tự phế tu vi. Cũng bắt đầu đi, người nào không xuống tay được, ta tự mình giúp hắn. Sa Thông Thiên biết, ở đây trong những người này, cũng không phải là mỗi cái hải tộc võ giả đều có hắn loại này giác ngộ, nguyên cớ hắn nhất định phải cam đoan những người này toàn bộ phế bỏ tu vi. Bằng không mà nói, chỉ cần có một người không có như vậy làm, hắn sở tác hết thảy đều xem như phí công nhọc sức. Ta tới trước, Bạch Thiên Kiều hít sâu một hơi, đột nhiên giương lên tay, hướng phía chính mình thiên mạch vị trí vỗ xuống qua. Ngươi coi như xong, không giống nhau Bạch Thiên Kiều ra tay, Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng phất tay ngăn cản nàng. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi nữ nhân này cũng không sai lắm, chỉ tiếc chúng ta hiện tại là thù địch, ta hy vọng ngươi minh bạch, hải tộc nếu như muốn sinh hoạt tại Thiên Long Đại Lục Thượng, ta cũng không phản đối, nhưng là không thể lấy công chiếm phương thức. Lăng Tiêu đối với Bạch Thiên Kiều ấn tượng là cực tốt. Hắn không đành lòng nhìn lấy Bạch Thiên Kiều bị phế sạch tu vi. Cái kia sư muội ta đâu? Bạch Thiên Kiều hỏi, nàng không được, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, đối với sư muội của ngươi loại nữ nhân này, ta là cực kỳ chán ghét, nàng nhất định phải tự phế tu vi. Lăng Tiêu từ tốn nói, Lăng Tiêu, ta thế nhưng là thần hoàng học viện người, ngươi dám để cho ta phế bỏ tu vi. Hồng Lý trong lòng hoảng sợ không thôi, nàng tu luyện như thế nhiều năm, thật vất vả mới có hôm nay tu vi. Chẳng lẽ muốn một lần nữa phế bỏ luyện thêm sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn đi. Khác đề cập với ta cái gì thần hoàng học viện, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ta không có khả năng nhìn lấy sư muội bị phế sạch tu vi, chính mình lại bình yên vô sự, đa tạ hảo ý của ngươi. Bạch Thiên Kiều thở dài, trong nội tâm nàng thực sự có một tia nhi cảm giác ấm áp, chỉ tiếc, Hồng Lý nếu như xảy ra chuyện, nàng lại bình yên vô sự lời nói, trở lại hải tộc, nàng y nguyên không có cái gì kết cục tốt. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tự phế tu vi. Tùy ngươi, Lăng Tiêu cũng có chút tiếc hận, nhưng hắn không có khả năng nhượng bộ. Bạch Thiên Kiều thon thon tay ngọc cuối cùng vẫn là đập vào chính mình thiên mạch phía trên, ân máu đỏ tươi từ trong miệng chảy ra, thiên nguyên lực nhất thời hoàn toàn tán loạn, nàng lúc này coi là thật so với người bình thường còn muốn suy yếu. Lăng Tiêu lại có mấy phần không đành lòng, tiến lên đỡ Bạch Thiên Kiều, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm hướng trong miệng nàng lấp một hạt đan dược đạo, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đan dược là bảo vệ thiên mạch, sẽ để cho Bạch Thiên Kiều bị phế tu vi gia tốc khôi phục, đây cũng là Lăng Tiêu một điểm nhỏ tùy hứng đi. Bạch Thiên Kiều lên đầu, rốt cục có người khẽ cắn môi, bắt đầu làm theo. Nhưng mà chân chính có quyết tâm tự phế tu vi, lại dù sao chỉ là số ít, phần lớn người, đều là bị Sa Thông Thiên phế bỏ đi. Thiên tuyển chi tử, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Nói dứt lời, Sa Thông Thiên cũng phế bỏ tu vi của mình. Ở đây trong những người này, tu vi của hắn là cao nhất, một khi bị phế, tổn thất cũng là lớn nhất, gia hỏa này, ngược lại cũng coi là hải tộc bên trong hảo nam nhi. Chỉ tiếc trước mắt là thù địch lập trường, Lăng Tiêu không thể mềm lòng. Yên tâm đi, hiện tại các ngươi hải tộc người liền có thể đi, tuyệt đối không nên gây sự, người biết hậu quả. Lăng Tiêu từ tốn nói, tuy nhiên ngữ khí đạm mạc, nhưng cái này đích xác là một loại uy hiếp. Chương 1174, Thiên Đế Lăng Tiêu. Chúng ta đương nhiên sẽ không nháo sự, dù sao người nào cũng không nguyện ý chết. Sa Thông Thiên mang theo hải tộc những bị đó phế đi tu vi người rời đi hoàng cung. Lăng Tiêu phân phó Cơ Minh không mang theo cái kia 1000 thiết kỵ hộ đưa bọn hắn. Dù sao hải tộc đắc tội quá nhiều người, không nói cái khác chỗ, chỉ là cái này ma đô bên trong, thì có vô số chịu khổ gặp nạn bách tính hy vọng bọn họ đi chết đâu, nếu như không ai hộ tống, thì bọn họ những thứ này đã mất đi tu vi ra hỏa, cái kia coi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổng Hạ, người thế nào còn chưa động thủ a? Chẳng lẽ muốn để ta giúp ngươi? Lưu tại hiện trường không đi, còn có Khổng Hạ, hắn là thần hoàng đế quốc người. Cũng không phải hải tộc. Cái gì, ngươi để cho ta cũng tự phế tu vi? Khổng Hạ trừng lớn mắt trừ hỏi. Ta tin tưởng ngươi không phải kẻ điếc, chẳng lẽ nghe không hiểu ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Khổng Hạ nói ra. Không, ta sẽ không như vậy làm, ta tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Khổng Hạ liều mạng lắc đầu, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn chính mình phế bỏ tu vi của mình, cái này quá hoang đường. Giết hắn, Lăng Tiêu đối với Khổng Hạ đã sớm không thể nhịn được nữa. Cho gia hỏa này sống sót cơ hội thế mà cũng không chịu trân quý, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Chậm đã, nghe được Lăng Tiêu muốn giết mình, Khổng Hạ mới thực sự sợ. Hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt Lăng Tiêu giết chết Điện Quang Ma Vương, Cổ Vân, Cổ Lâm bọn người, nhưng lại nghe người khác nói qua. Gia hỏa này là một cái từ đầu đến đuôi người điên, nếu như không nghe hắn, làm không tốt thật muốn liền mạng nhỏ đều mất đi. Thế nào, ta lựa chọn tự phế tu vi? Khổng Hạ nói ra lời nói này thời điểm. Đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Hắn đường đường Khổng Tước hoàng tử, vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như vậy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn thực sự là vô pháp tiếp nhận. Nhưng hắn nhưng lại không thể không qua như thế làm. Nhìn chằm chằm Khổng Hạ tự phế tu vi sau khi, Lăng Tiêu mới hài lòng gật gật đầu, cút đi, hôm nay giáo huấn lớn nhất nhớ kỹ, ta không hy vọng ngươi trở lại thần hoàng đế quốc sau khi lại làm ra cái gì đối với ta chuyện bất lợi, bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến ta điên cuồng trả thù đi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Khổng Hạ chật vật trốn ra hoàng cung, hắn thế nào có thể sẽ không a? Như thế khuất nhục sự tình, hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy lại công đạo. Lăng Tiêu đương nhiên cũng biết chuyện như vậy, hắn thì là cố ý thả đi Khổng Hạ, dù sao Phượng Ẩn Sơn muốn ngồi vững vàng thần hoàng đế quốc đế quân, chi kia cầm băng phượng tộc mấy cái kia gia tộc nhất định phải đến diệt trừ. Khổng Tước tộc cũng là nó một, Phượng Ẩn Sơn không phải một mực tìm không thấy đối phó Khổng Tước tộc lý do sao? Lăng Tiêu thì cho hắn tìm một cái. Cùng lúc đó, khoảng cách ma đô bên ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, một trận âm dương cảnh cấp chiến đấu khác cũng đã kết thúc. Âm dương ma vương suy yếu nhìn lấy Nguyệt Nữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, Nguyệt Nữ, ngươi thế mà che chở Lăng Tiêu tiểu tử kia, ngươi biết làm như vậy, biết đắc tội nhiều ít người sao? Ta đương nhiên biết, nhưng là ta yêu hắn. Nguyệt Nữ thản nhiên nói, yêu hắn nên nói cho hắn biết, hải tộc không phải hắn có thể trêu chọc. Cho dù là ta, tại hải tộc bên trong cũng không tính được cái gì. Hắn cái phiền toái này thực sự là gây lớn. Âm dương ma vương lạnh lùng nói ra, có thể hay không trêu chọc, đều đã trêu chọc, thì tính sao? Ngươi nói nhảm nữa, chỉ sợ cũng từ nơi này đi không được. Nguyệt nữ thản nhiên nói, huyền giới sự tình, ta so ngươi rõ ràng, một ngày nào đó, hắn biết so với các ngươi tất cả mọi người muốn chói mắt, người cái gọi là những hải tộc đó lão đại, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Minh ngoan bất linh nữ nhân, chờ ngươi hối hận thời điểm, liền sẽ không như thế nói, từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu sẽ thành chúng ta hải tộc toàn dân tội phạm truy nã, ta cũng không tin, ngươi có thể bảo hộ hắn cả một đời, huống chi thực lực của ngươi tại chúng ta hải tộc bên trong cũng không tính cái gì. Âm Dương Ma Vương cười lạnh một tiếng, kéo lấy thụ thương thân thể chui vào đến bên trong biển sâu. Nguyệt nữ không có đuổi theo, tại phong bạo đại dương bên trong, hải tộc ưu thế quá lớn, cũng không phải như vậy dễ dàng đánh chết. Âm Dương Ma Vương bị xua đuổi, Ma Đồ bị chiếm lĩnh, Hải Hoàng Giao Phách Thiên bị giết. Cái này ba chuyện đan vào một chỗ, thì đưa tới chân ma đế quốc tan tác. Cái này cái trẻ tuổi đế quốc tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, rốt cục sụp đổ, hướng đi triệt để người lạ. Bắc Hán quốc đại quân cùng Thiên Lý quốc đại quân tại Ma Đô Thành bên ngoài thuận lợi hội sư. Tại Lăng Tiêu sức uy hiếp mạnh mẽ phía dưới, Thiên Lý quốc cùng Bắc Hán quốc đều lựa chọn quy thuận Lăng Tiêu, trở thành Trung Quốc một bộ phận. Cái này không có cách, song cũng không kể là Nguyệt nữ vẫn là tiền triều Thái Thượng Thánh Đế đều duy trì Lăng Tiêu cái này thiên tuyển chi tử, người nào dám phản đối, người nào thì phải đối mặt bị diệt vong nguy hiểm. Tại sau khi hơn nửa tháng thời gian bên trong, Lăng Tiêu đem trong trí nhớ mình chính thể dùng tại thiên trong triều. Hắn trở thành Trung Quốc thiên đế, là cái này hoàng triều đại biểu, nhưng là cũng không quản lý cụ thể sự vụ. Người quản lý từ Nguyên Lão Viện cùng Dân Viện tuyển bạt, trải qua qua công nhận của hắn sau khi, liền có thể tiền nhiệm, được xưng là thiên vương. Đời thứ nhất thiên vương tự nhiên là từ Ngô Tường đảm nhiệm. Dù sao hắn là Phục Quốc sẽ hội trưởng, lại là Lăng Tiêu tốt sư huynh, Lăng Tiêu đối với hắn cái kia là phi thường tín nhiệm. Chính thể thành lập sau khi, quân đội cũng xáo trộn một lần nữa biên chế. Đây cũng là Lăng Tiêu từ cái kia đoạn mới trong trí nhớ học được, vì để tránh cho phản loạn xuất hiện. Còn một người khác mấu chốt nhất quyết định cũng là dân tộc đại đồng thuyết pháp này. Lăng Tiêu đề nghị, vô luận là nhân loại hay là hải tộc, lại hoặc là rất nhiều chủng tộc, chỉ cần là nguyện ý chung sống hòa bình, đều có thể tại Trung Quốc sinh hoạt. Lúc đầu thời điểm, hải tộc còn chưa tin lời này, thẳng đến sau đó phát sinh một việc. Một cái hải tộc bị nhân loại đánh nhau, Lăng Tiêu thế mà tự mình ra mặt, trừng phạt tên nhân loại này, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Từ đó, hải tộc không ít người đều gia nhập Trung Quốc, bắt đầu chính mình tiệm cuộc sống mới. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã tại Thiên Long Đại Lục chờ đợi đem thời gian gần một tháng. Trung Quốc cũng nghênh đón nó cái thứ nhất năm mới. Lăng Tiêu chính thức bước vào đến 17 tuổi. Có lẽ là bởi vì Tân Triều thành lập, cả nước chúc mừng nguyên nhân đi, một năm này Trung Quốc càng náo nhiệt. Nhất là tại Thần Đô, càng là phi thường náo nhiệt. Thần Đô liền lúc trước Ma Đô, hiện tại làm Trung Quốc đế đô, tự nhiên là muốn hơi đổi một chút tên. Lúc này Thần Đô nội thành, sở hữu tướng sĩ đều đổi lại mới tinh chiến giáp, đều có Trung Quốc đặc thù tiêu chí, chỉnh thể bày biện ra màu đen, nhìn sắc bén mà lại uy mãnh. Trên đường cái, đám dân chúng lo lắng không có, thay vào đó là dễ dàng cùng vui sướng. Đáng lẽ bọn họ còn có lo lắng cái này cái trẻ tuổi thiên đế sẽ làm ra một số để bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, có thể trên thực tế vị này thiên đế ban bố những chính sách đó quả thực để bọn hắn mừng rỡ. Đều là đối với dân chúng có chỗ tốt chính sách, bởi vậy bọn họ tự nhiên đối với cái này thiên đế thì phi thường hài lòng. Bây giờ chúng ta hôm nay chiều, sợ là lại phát triển đều muốn so cái kia thần hoàng đế quốc mạnh hơn, cái này thiên đế đừng nhìn tuổi còn trẻ, tưởng thật không nổi a, chị quân cùng làm sửa chị rõ ràng đều là lợi hại. Đồng dạng là tại tử quán, mọi người nghị luận sự tình đã sớm thay đổi. Hiện đang thảo luận nhiều nhất cũng là Trung Quốc cùng bọn hắn thiên đế Lăng Tiêu.